treo điện thoại Tống Thanh Nham phát hiện Trì Dã chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nhìn đến tin tức về sau hắn thở dài, nhận mệnh lấy ra máy tính bắt đầu làm công. Gần nhất cũng không biết sao lại thế này, hắn cảm giác ba ba luôn là đem một chút sự tình đều ném cho hắn tới làm. Lúc này Tống Lao Tổng chịu điếu thuốc, phun ra một vòng khói, cũng ở mê hoặc chung, Nhậm Tổng đây là coi trọng nhà hắn kia tiểu tử. Thư viện đối diện đại lâu lược quá một đạo thân ảnh, Nhậm Lâu đạp ánh nắng chiều đi trở về văn phòng, ai cũng không biết hắn mới vừa đánh ai điện thoại, nói gì đó sự tình. Trở lại ký túc xá Chỉ Dã mở ra hình chiếu thiết bị, ở trên di động tùy tiện tìm cái điện ảnh thả xuống một chút, quả nhiên đỉnh xứng. Này rõ ràng độ này âm hưởng trực tiếp có thể so với rạp chiếu phim. Đồng thời nàng càng mê hoặc, Nhậm lao sư có quyền lợi lớn như vậy, có thể đem loại này có thể nói là năm sao dừng chân điều kiện phân phối cho nàng sao. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, bận rộn 2 cái giờ Tống Thanh Nham cuối cùng kiểm tra rồi một lần phương án, sau đó cờ lạc gửi đi bắt đầu thu thập đồ vật. Máy tính vẫn luôn đặt ở thư viện, hắn cầm lấy hôm nay không có xem xong thư, đăng ký về sau trở về ký túc xá. Còn không có tiến ký túc xá môn liền nhìn đến Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ đứng ở cửa, hai người biểu tình đều không phải thực hảo. Thấy Tống Thanh Nham tới, Giang Thẩm nhịn không được thở dài, vô vô hắn bả vai nói, Nham ca, huynh đệ cầu ngươi tưởng cái biện pháp, đem cái kia đại tiểu thư đuổi rồi đi. Ôn Mộ Vũ giữa mày cũng nhiễm một tia sầu lo, thường thường nhìn về phía di động. Tuy rằng không biết hai người đang nói cái gì, Tống Thanh Nham vẫn là cảm giác có chuyện gì đã xảy ra. Đỉnh hai người ánh mắt bước vào ký túc xá môn, trước mắt cảnh tượng làm hắn đồng tử co rụt lại, quyển sách trên tay bị chợt nắm chặt. Thanh Nham ca ca, ngươi đã về rồi. Nhậm Uyển Ngọc nằm ở trên giường nâng mặt mỉm cười ngọt ngào, mà nguyên bản hẳn là ngủ ở nơi đó khó có thể nắm lấy mèo con lại không thấy bóng dáng. Tống Thanh Nham lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có một chút mở miệng giao lưu dục vọng. Nguyên bản hắn đối Nhậm Uyển Ngọc khả năng chỉ có vô cảm, mà hiện giờ nàng không rên một tiếng tê đi Chỉ Dã dọn tiến hắn địa phương, chuyện này làm hắn đối Nhậm Uyển Ngọc cảm tình trực tiếp lên tới chán ghét hai chữ. Chậm chạp chưa được đến đáp lại Nhậm Uyển Ngọc chu miệng, hôm nay nàng bị như vậy trọng thương Thanh Nham ca ca cũng không tới an ủi nàng. Hiện nay đại gia về sau đều phải ở cùng một chỗ, hắn còn như vậy lãnh đạo. Nhậm Uyển Ngọc nhịn không được làm nũng oán giận, Thanh Nham ca ca, ta về sau cũng có thể ở tại cái này ký túc xá, ngươi không vui sao? Trả lời nàng, là Tống Thanh Nham cũng không quay đầu lại bóng dáng. Thật lâu không có đã chịu quá như vậy lãnh đạo đối đãi, Nhậm Uyển Ngọc không cấm có chút khó thở, nhưng là bởi vì đối tượng là Thanh Nham ca ca cũng khiến cho nàng bằng thêm một ít ủy khuất. Cửa con đứng Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ, hai người không hẹn mà cùng nhìn di động. Rồi sau đó lại thất vọng liếc nhau, chuẩn bị không hề chờ tin tức mà là tự mình đi tìm Chỉ Dã. Giang Thầm ca, Mộ Vũ ca, ta miệng vết thương đau quá. Nhậm Uyển Ngọc sắc thật là vừa mới liên lụy đến miệng vết thương, lúc này Bảo Tiêu cùng bác sĩ đều không ở bên người. Tuy nói Giang Thầm cùng Ôn Mộ Vũ không phải nàng mục tiêu nhưng là cũng khiêng không được hai người mị lực. Giang Thầm vốn dĩ liền bởi vì Chỉ Dã đã trở lại cũng không có hảo hảo cùng nàng ở chung mà bực bội. Vừa nghe này đại tiểu thư lại bắt đầu đối hắn tao tới tao đi trực tiếp liên nhiệm lâu, mặt mũi cũng không nghĩ cho. Người đau liền đánh 120, ta không phải bác sĩ. Giang Thầm nói xong chuẩn bị xoay người liền đi, nhưng là nhìn đến ký túc xá Nhậm Uyển Ngọc bày đầy đất hành lý, lại nhịn không được nói, nếu ngươi như vậy thích cái này ký túc xá, về sau nhường cho người đã khỏe. Nếu Chỉ Dã không ở cái này ký túc xá Nhậm Uyển Ngọc tới, hắn không cần thiết cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ, gọi điện thoại làm lão nhân lại cho hắn đổi một gian là được. Bất quá không biết luôn luôn người hiền lành Ôn Mộ Vũ nghĩ như thế nào, chẳng lẽ muốn cùng cái này đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Mà Ôn Mộ Vũ tắc dùng biểu tình hồi phục hắn, đi có thể, dẫn hắn cùng nhau. Ôn Nhu cũng là phân đối tượng có hạng cuối. Hai người ngày mai còn có thi đấu hạng mục, trước cấp trong nhà nói chuyện điện thoại xong tùy tiện an bài cái có thể ngủ người ký túc xá liền không lại làm khác, hiện tại duy nhất cần phải làm là tìm được Chỉ Dã. Bị lưu tại không ký túc xá Nhậm Uyển Ngọc có chút không dám tin tưởng nhìn sự tình phát triển. Có ý tứ gì? Thanh Nham ca ca không nói một lời đi rồi, Giang Thẩm ca cùng Mộ Vũ ca cũng cho thấy thái độ sẽ không ở nơi này, kia nàng Nhậm Uyển Ngọc tới cái này ký túc xá mục đích là cái gì? Đồ bọn họ ký túc xá có 4 chương giường sao? Lại tức lại ủy khuất Nhậm Uyển Ngọc hung hăng đấm một chút giường, dúi đầu vào gối đầu bắt đầu khóc giống. Mà lúc này Chỉ Dã chút nào không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng tâm tình thực tốt xem xong một bộ điện ảnh, lúc này mới cầm lấy di động xem tin tức. Không thể không nói này thảm là thật sự thoải mái, cứ như vậy ăn mặc áo ngủ trực tiếp ngồi dưới đất rửa vào đơn người sofa xem điện ảnh cũng không cảm giác được ngạnh sàn nhà tồn tại. Vừa mở ra di động tin tức liền đạn cái không ngừng, có nguyên lai 708 ký túc xá trong đàn, có mấy người trò chuyện riêng nàng, Chỉ Dã ăn xong cuối cùng một khối khoai lát, nghị cuối cùng ở ký túc xá trong đàn đã phát tin tức. Thực cảm tạ các vị ca ca trong khoảng thời gian này chiếu cố, nghe nói Nhậm đồng học cùng đại gia trước kia đều là bạn tốt, cho nên ta suy nghĩ một chút vẫn là làm Nhậm đồng học cùng các ngươi cùng nhau trụ tương đối hảo. Đương nhiên ta cũng sẽ không quên đại gia lạp, tuy rằng không ở một cái ký túc xá nhưng là về sau đại gia vẫn là huynh đệ. Phát xong rồi tin tức sau Trì Dã liền yên tâm thoải mái đi tắm rửa chuẩn bị lên giường đọc sách, hiện tại cái này ký túc xá thật là thiên đường. Cho nàng cái gì chỗ tốt nàng cũng sẽ không lại trở lại cái kia ổ sói, không chỉ có nữ chủ nam nhân, còn có không biết vì cái gì theo dõi nàng nam nhân, thật là làm người đầu đau. Còn không bằng chính mình trụ thanh tịnh, muốn làm gì, ít nhất ở trong ký túc xá không cần bọc ngực. Hư ca tắm rửa xong làm khô tóc, Trì Dã lau khô chân trần chủi chân chuẩn bị lên giường. Chỉ là không nghĩ tới vừa nhấc mắt, trong ký túc xá độc thân trên sofa liền ngồi một cái khách không mời mà đến. Người nọ trong tay cầm một quyển sách cẩn thận lật xem, ngón tay thon dài ở nghe được phòng tắm cửa mở trong nháy mắt kia dừng một chút, lật qua kia trang thư, người tới nâng lên mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Chỉ Xuyên một kiện áo ngủ Trì Dã. Không khí đột nhiên có chút ngưng trọng, Trì Dã nhịn không được co rúm lại một chút, nàng mở miệng đánh vỡ này phiến yên lặng, "Ách, Nham ca, ngươi như thế nào sẽ tiến vào ta ký túc xá?" Tống Thanh Nham không có trả lời vấn đề này, đến nỗi hắn như thế nào tìm được Trì Dã tân ký túc xá, lại là vào bằng cách nào, này đều không quan trọng. Quan trọng là an ta ở không có cùng hắn báo cho dưới tình huống dọn đi rồi, hơn nữa là một nữ nhân khác trụ vào 708. Kia buồn buổi chiều liền không thấy thế nào đi vào thư bang rừng ở trên bàn, Tống Thanh Nham cởi bỏ giáo phục áo sơ mi mặt trên nút thắt, đứng dậy hướng Trì Dã đi đến. Giác quan thứ 6 nói cho Trì Dã lúc này Tống Thanh Nham có chút không đúng. Không phải cái kia cự người với ngàn dặm ở ngoài học thần, trên người hắn xuất hiện khí chẳng cùng đêm đó Giang Thẩm không thể cự tuyệt cảm giác là cùng loại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trì Dã bất chấp không có bọc ngực cũng bất chấp không có mặc giày, ba bước cũng làm hai bước liền hướng cửa chạy tới. Tay thuận lợi đáp thượng then cửa tay, chỉ tiếc còn không có chuyển động liền bị người ôm lấy eo ôm lên. Mỗi một lần, người đều sẽ chạy. Lạch cạch, là ký túc xá môn bị lạc khóa thanh âm, cũng là Trì Dã vô pháp khống chế ban đêm bắt đầu. Bên hông căng thẳng, Trì Dã một chút đã bị Tống Thanh Nham đưa tới bên người, nàng vội vàng dây rủa muốn thoát khỏi loại này chịu không bất lương tình hình, nhưng là nàng loại này không trải qua huấn luyện nữ hải tử lực lượng như thế nào sẽ so được với nam tính đâu. Trì Dã dây rủa không có kết quả, theo bản năng muốn đi cầm di động xin giúp đỡ, nhưng là lại bị Tống Thanh Nham xuyên qua ý tưởng liền tay nàng cũng gắt gao ôm ở trước người. Tống Thanh Nham ôm Trì Dã đi đến mép giường, bám vào người ở nàng bên thai nói, ta hiện tại cảm thấy đơn người ký túc xá là phi thường hảo, ngươi nói đi. Hảo. Trì Dã hiện tại trực tiếp hối hận, nếu Tống Thanh Nham không ở nói nơi này đương nhiên là thiên đường, nhưng là hắn ở nói ký túc xá chỉ có hai người nàng nhưng hoàn toàn không cảm thấy có một chút hảo. Trong lòng còn hoài một tia hy vọng Trì Dã thật cẩn thận mở miệng, không, Nham ca, vẫn là nguyên lai ký túc xá hảo, rốt cuộc cùng Mộ Vũ ca ở chung cũng thực hòa hợp. Nham ca, Nhậm đồng học còn đang đợi ngươi trở về đi. Trì Dã gắt gao căng thẳng thân thể, hy vọng nhắc tới nữ chủ có thể làm Tống Thanh Nham trở nên không như vậy nguy hiểm. Không nghĩ tới, đêm nay bị Nhậm Uyển Ngọc phiền muốn mệnh Tống Thanh Nham ở nghe được tên này cùng với Ôn Mộ Vũ về sau tâm tình càng là có chút khống chế không được, hắn cái gì cũng chưa nói trực tiếp đem Trì Dã vứt đến trên giường, sau đó bám vào người hôn đi xuống. Nô! Trì Dã đôi tay bị Tống Thanh Nham cử qua đỉnh đầu, cả người đều bị hắn bao phủ trụ. Khoang miệng chung chui vào một cái linh hoạt mà bá đạo lưỡi, Trì Dã lắc đầu tưởng thoát khỏi, nhưng là lại bị hung hăng kiềm chế ở cằm, chỉ có thể tùy ý Tống Thanh Nham hôn sâu. Tống Thanh Nham mút vào Trì Dã trong miệng không khí cùng nước bọt, không ngừng khiêu khích nàng đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi một chút lại một chút đỉnh lộng Trì Dã hàng trên. Trì Dã cả người co rúm lại, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai trong miệng cũng có như vậy dê điểm tồn tại. Nô! Ngô ngô Trì Dã muốn cho hắn dừng lại, nhưng là lại bị xâm lấn ác hơn. Chậm rãi nàng cảm giác trên bụng nhỏ có cái ngạnh bang bang đồ vật cộm đến nàng, đã trải qua quá một lần tình sự Trì Dã đương nhiên biết đây là Tống Thanh Nham đã khởi phản ứng. Nàng lại nghĩ tới tiểu thuyết chung miêu tả, mỗi một lần Nhậm Uyển Ngọc muốn Tống Thanh Nham thời điểm, người nam nhân này luôn là có thể thực tốt khống chế tự mình cảm xúc, ngay cả nhân loại nhất nguyên thủy sinh lý dục vọng đều bị hắn chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Nhậm Uyển Ngọc chỉ có thể theo hắn tài nguyên không ngừng ở trước mặt hắn đi tự an ủi, đi dùng hết cả người thủ đoạn câu dẫn hắn, chỉ có ở Tống Thanh Nham sau khi gật đầu mới có thể được đến hắn. Mỗi một lần tình sự Tống Thanh Nham tổng có thể đem nàng thao đến khóc thút thít, đỉnh một chương người sống chớ gần mặt lại thao nàng thao đến sâu nhất. Có lẽ chính là loại này ái mà không được nhưng là lại làm người mê mội tình dục làm Nhậm Uyển Ngọc vẫn luôn đối Tống Thanh Nham có loại đặc thù cảm tình. Không đúng đi, người này hôn nàng một lát liền lạnh, cái này kêu khống chế tự mình. Vẫn là nói, Tống Thanh Nham căn bản không tính toán khống chế chính mình. Nghĩ đến này khả năng Trì Dã cả người co rúm lại một chút, nàng không thể. nàng nhưng thừa nhận không tới. Nhưng mà Trì Dã có thể làm chẳng qua là ra sức vặn vẹo thân mình thôi, động tác như vậy ngược lại làm nàng càng thêm gần sát Tống Thanh Nham thân thể, thậm chí đều có thể cảm nhận được trên người hắn ngạnh bang bang cơ bắp. Bị Trì Dã vặn đến toàn thân lửa nóng, Tống Thanh Nham đành phải trước buông ra nàng ngôi, hôn lên nàng vành hai, hơi thở không xong mà nói, "Trì Dã, ngươi lại đụng đến ta cũng thật liền nhịn không được." Nồng hậu hô hấp phun nàng lỗ thai đều nhiệt, Trì Dã không có lý do gì hoài nghi Tống Thanh Nham ở lừa nàng, nhưng là bất động phải ngoan ngoãn thừa nhận kế tiếp phát sinh hết thảy. Nho nhỏ thủy thai bị Tống Thanh Nham liếm lại liếm, hắn cầm lòng không đậu xoa Trì Dã trước ngực mềm mại, xoa nhẹ hai hạ ngại áo ngủ quá mức với vướng bận liền từ phía dưới trực tiếp vói vào đi bắt đầu trên tay động tác. Thủ hạ là đáng yêu vú, hắn méo vài cái liền cảm nhận được đầu vú run rẩy đứng thẳng lên, Tống Thanh Nham ở Trì Dã bên thai cười khẽ vài tiếng, đã lâu không thấy, nó đều so người nhiệt tình. Lỗ thai cùng vú song trọng kích thích trực tiếp làm Trì Dã mềm thân mình, nàng hiện tại vẫn là gắt gao nghẹn lại không dám phát ra một chút thanh âm. Nghe thế khiêu khích lời nói suýt nữa rên rỉ ra tiếng. Quần lót đã có chút ướt, Trì Dã mở ra cái miệng nhỏ tưởng hô hấp một chút hoán một chút, rồi lại bị Tống Thanh Nham bắt môi tinh tế cắn. Không ra trong chốc lát, Trì Dã cả người quần áo đã bị Tống Thanh Nham cởi cái tinh quang, nàng khoanh tay trước ngực hoạt động thân mình, không nhúc nhích vài cái đã bị cởi áo sơ mi Tống Thanh Nham túm trở về. Tống Thanh Nham dùng sức hôn Trì Dã nhu nhược cổ, ở trắng nón làn da thượng để lại một cái vết đỏ, trên tay động tác cũng chút nào không chậm trễ. Trực tiếp phủ lên Trì Dã ướt đấm hai chân Trì Gian. Mẫn cả mảnh đất bị đụng vào, Trì Dã muốn cong người lên lại bị trên người người áp không thể nhúc nhích. A a, không. Nham ca không được. A a, không thể vói vào đi nha. Nhưng mà Tống Thanh Nham đã khúc khởi ngón tay hung hăng đỉnh lộng hoa hoạch, tưởng động lại không thể động Trì Dã đáng thương đành phải bị đỉnh đến cả người run rẩy. Anh nha nha gọi bậy một hồi. Nô. Hử, a a. Ân ân nàng đã mau nhịn không được. Còn không có quen thuộc tình dục mèo con đã chạm vào cao trào bên cạnh. Đúng lúc này, Tống Thanh Nham ngón giữa xem xét tìm được cửa động liền lập tức đâm đi vào, nguyên bản còn lo lắng sẽ làm đau Trì Dã, nhưng là ngón tay đỉnh lại không có thể lại đụng vào đến kia tầng quen thuộc trở ngại. Hắn sửng sốt một chút, theo sau không thể tin tưởng dùng ngón giữa quấy một chút, thật sự không thấy. Động vật vốn có chiếm hữu dục bị kích phát, Tống Thanh Nham một ngụm cắn Trì Dã cằm, hung hăng hỏi, "Là ai? Ta mới rời đi dài hơn trong lúc. Rốt cuộc là ai?" Nghe hắn phẫn nộ thanh âm, Trì Dã có điểm bị dọa sợ, nàng hiện tại dưới thân bị người không lưu tình chút nào dùng ngón tay thọc vào rút ra, ngực cũng bị trên người người tùy ý xoa bóp, nàng nói hay là không giống như đều là tử lộ một cái. Tống Thanh Nham là nhất định phải được đến một đáp án, cho nên hắn ngược lại dùng điểm sức lực cắn Trì Dã môi dưới, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi, rốt cuộc là ai? Ngươi không nói hôm nay ta sẽ đem ngươi thao đi không được lộ. Trì Dã ăn đau, trong ánh mắt nổi lên nước mắt, ủy khuất nói, Giang Thầm. Được đến đáp án Tống Thanh Nham trầm mặc một chút, Giang Thẩm. Hắn bất quá là xử lý một chút công ty sự, Giang Thẩm tên kia thế nhưng đem Trì Dã cấp đoạt. Tống Thanh Nham từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy khó chịu quá, Giang Thẩm là hắn số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu, mà Trì Dã là hắn nhiều năm như vậy duy nhất một cái có tâm động cảm giác nữ tính. Nhưng là hắn hiện tại liền phẫn nộ đều tìm không thấy lấy cớ, Trì Dã không phải hắn bạn gái, hắn như thế nào phẫn nộ. Vô hình chi gian Tống Thanh Nham cùng Giang Thẩm chi gian sinh ra một tia cái nức. Đến nỗi có thể hay không hòa hảo như lúc ban đầu, Tống Thanh Nham theo bản năng là cự tuyệt. Trầm mặc nhưng không đại biểu hắn sẽ như vậy thu tay lại, hắn phải làm trừ bỏ làm Trì Dã biết không có thể tùy tiện rời đi bên ngoài còn có một khác sự kiện, lao đi Giang Thẩm ở Trì Dã trên người cùng trong lòng dấu vết. Trên tay chảy xuống tới dâm dịch đã nói cho Tống Thanh Nham Trì Dã chuẩn bị tốt, hắn đứng dậy cởi bỏ đai lưng, giờ phút này Trì Dã xem chuẩn thời gian liều mạng tránh thoát hắn thân ảnh ngã xuống giường đi. Hiện tại nàng cũng bất chấp trần trụi thân mình. Chẳng sợ trốn vào phòng tắm giấu đi cũng so như vậy hảo một vạn lần. Trì Dã tay chân cùng sử dụng nghiêng ngả lảo đảo hướng phòng tắm phương hướng bỏ đi, chính là đi chưa được mấy bước mảnh khảnh cẳng chân đã bị một con bàn tay to bắt được. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tống Thanh Nham trần như nhộng ngồi xổm mép giường cười khẽ mà nhìn nàng, phảng phất ở thưởng thức nàng trần trụi phía sau lưng, cũng phảng phất ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Tống Thanh Nham không có lại đem nàng kéo hồi trên giường, mà là tiến lên đè ở trên người nàng. Tách ra nàng hai chân đỡ dương vật nhắm ngay nàng tiểu huyệt. Đơn người ký túc xá, thảm không tồi. Bên hai vang lên tràn ngập từ tính lẩm bẩm, cùng lúc đó, là không lưu tình chút nào đâm vào nàng thân thể cực nóng nhục côn. A, Trì Dã cả người đều cứng lại rồi, thình lình xảy ra cắm vào làm nàng cảm giác có chút không khỏe, thật cũng không phải nói cỡ nào đau chính là dị vật cảm quá mức với mãnh liệt. Cảm giác được dưới thân người không khỏe, Tống Thanh Nham trường thở ra một hơi nhịn xuống hung hăng đỉnh lộng xúc động. Nắm lấy Trì Dã hai vú nhẹ nhàng xoa bóp, tay thường thường thăm đi xuống kích thích nàng âm đế. Chỉ chốc lát sau chỉ dã tiểu huyệt trung liền phun ra một cổ trong trẻo chất lỏng, có cái này bôi trơn, Tống Thanh Nham nhẹ nhàng thọc vào rút ra lên, ra vào chi gian đều thô to nhục côn đem chỉ dã tiểu huyệt nội thịt non đều mang theo ra tới. A a a. Ân chỉ dã đôi tay nắm chặt thảm để ngừa bị đâm bay, nàng không nghĩ tới phía trước còn cảm thán thoải mái thảm thế nhưng thành nàng bị cắm vào địa phương. Thấy chỉ dã chậm rãi thích ứng, Tống Thanh Nham bắt đầu buông ra đại khai đại hợp thao lộng lên. Năng người côn thịt ở chỉ dã giữa hai chân ra ra vào vào, nàng rên rỉ khóc nức nở, nhưng là lại trốn bất quá này côn thịt cắm vào tới rút ra đi mang đến một trận lại một trận tê dại cùng rung động. Phụt phụt, phụt phụt. Đơn người phòng ngủ chung chỉ có thể nghe được chỉ dã đứt quãng tiếng rên rỉ, Tống Thanh Nham mê người hô hấp thầm cùng hai người giao hợp chỗ truyền đến bạch bạch thân thể đập thanh. Tống Thanh Nham tay bắt được chỉ dã mượt mà mương vện, xoa bóp đồng thời cũng cố định bắt đầu rồi đệ nhất sóng lao tới. Hắn chịu không nổi. Chỉ dã huyệt lại khẩn thủy lại nhiều, mỗi lần cắm vào đi đều giống có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào hắn côn thịt giống nhau, hắn trước hết cần tới một đợt tàn nhẫn giảm bớt một chút này ma người khoái cảm. Lúc này xuất sắc thể lực ở chỗ này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ dã không nghĩ tới Tống Thanh Nham như vậy cầm thú vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tới như vậy kích thích, nàng một cái không lưu ý tay không bắt lấy thảm, sau đó đã bị thao đến ở trên thảm cọ sát. A, chỉ dã, ngươi huyệt hảo khẩn. A Tống Thanh Nham trên mặt cũng nhiễm động lòng người tình dục, trước mắt là bóng loáng bối lệnh người mê mội hong eo, thủ hạ là mềm mại mà no đủ mông vện, hắn thật là nhịn không được muốn trực tiếp thao đến chỉ dã hỏng mất. Chỉ dã nghe Tống Thanh Nham động tình rên rỉ lại là một trận tê dại bị điện giật run rẩy. Ân. A a a. Không cần, không cần. Ô. Ngươi quá nhanh, chậm một chút ô ô ô. Sau nhập vị sâu đến trực tiếp làm chỉ dã khóc ra tới. Chính là dưới loại tình huống này Tống Thanh Nham tuy rằng thương tiếc nhưng là càng thêm áp không được trong lòng thú tính. Hắn cúi đầu hôn một ngụm chỉ dã bả vai, một tay nắm lấy nàng vũ, mơ hồ không rõ mà nói, thực xin lỗi, chỉ dã, thực xin lỗi ta nhịn không được. Một cổ điểm xấu dự cảm phiếm thượng trong lòng, chỉ dã còn không có tới kịp lý giải hắn có ý tứ gì, tiếp theo liền bị Tống Thanh Nham đem hai chân mở ra đến một loại không thể tưởng tượng góc độ hung hăng đối với nàng non mềm tiểu huyệt này sinh ác độc thao. Ô ô, không, à không. Không. Tống. Thanh Nham chỉ dã đầu vũ cũng bị thảm cọ sát gắng gượng đến không được, tiểu huyệt trực tiếp bị lộng tới một mảnh lầy lội. Tống Thanh Nham bụng nhỏ căng chặt ngăn chặn vẫn luôn muốn bắn ra tới xúc động, cái mông buộc chặt giống mổ tờ giống nhau tiến hành nhất nguyên thủy bít tông vận động. Hắn hít sâu cảm thụ được ra đầu tê dại khoái cảm, hô. A. Chỉ dã. Côn thịt tò mò đảo lộng, dâm thủy một giọt chảy ra tích đến thảm thượng nháy mắt biến mất không thấy, chỉ để lại một cái thâm sắc dấu vết. Hai người giao hợp chỗ đã đỏ bừng, thậm chí ở Tống Thanh Nham mạnh mẽ thọc vào rút ra hạ dâm thủy đều bị thao ra dịch trắng. Tại đây loại thế công hạ, 10 phút tả hưu chỉ dã liền đã bắt đầu dãy rủa run rẩy, tiểu huyệt thịt non một hô một hấp mà run rẩy. Tống Thanh Nham biết nàng đây là muốn tới, cho nên duỗi tay không ngừng cọ sát chỉ dã sớm đã sưng to đến không được cấm đế. Tay mới vừa phủ lên hạ thể hắn liền cười, chỉ dã thật là thủy làm, hạ thể đã trực tiếp hổ hắn một tay. Bảo, ngoan. Phóng xuất ra tới chúng ta cùng nhau cao trào. Tống Thanh Nham cũng mau tới rồi đỉnh, Sử Nam lần đầu tiên vốn dĩ liền mẫn cảm, hơn nữa hắn vẫn luôn đại khai đại hợp động tác, đã sớm nhịn không được muốn phát tiết. Chỉ dã cái miệng nhỏ không kịp nuốt xuống nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống dưới, Tống Thanh Nham nghiêng người ngậm lấy nàng ngôi, đầu lưỡi cùng côn thịt bảo trì một cái tần suất thọc vào rút ra nàng trên dưới hai cái miệng nhỏ. Nô. A. Nô cao trào cứ như vậy trực tiếp từ hai cái lỗ nhỏ thổi quét toàn thân. Chỉ dã muốn cung lên nhưng là lại bị chặt chẽ chế trụ, chỉ có thể bụng nhỏ nhất chịu biểu đạt thân thể vui sướng. Côn thịt bị gắt gao bao lấy, tiểu huyệt phảng phất có chính mình ý thức phun ra nuốt vào Tống Thanh Nham côn thịt, hắn rốt cuộc nhịn không được mạnh mẽ thọc vào rút ra sau đó thật sâu vùi vào chỉ dã trong cơ thể phun ra ra tới. Tích góp mười mấy năm tinh dịch trước chừng bắn vài phút dương vật mới hoàn toàn nghỉ ngơi, nóng rực mãi màu trắng chất lỏng lại nàng chỉ dã leo lên một cái khác cao trào, nàng thét chói thai dên dỉ, đầu vô ý thức lắc lư. Cao trào rằng có không biết bao lâu thời gian, chờ đến chỉ dã hơi chút hoán lại đây về sau liền phát hiện nàng bị Tống Thanh Nham ôm tới rồi trên sofa gắt gao ôm. Hai người dương vật còn liền ở bên nhau, Tống Thanh Nham côn thịt cho dù không bằng vừa rồi như vậy gắng gượng nhưng là như cũ chặt chẽ ngăn chặn chỉ dã tiểu huyệt. Vừa rồi bắn ra tinh dịch cùng với phân bố dâm thủy toàn bộ bị chắn ở bụng nhỏ, chỉ dã lúc này khóa ngồi ở Tống Thanh Nham trên người, nàng đỡ Tống Thanh Nham bả vai muốn chậm rãi nâng lên thân lại bị trước mắt nam nhân một chút bắt được eo. Chỉ dã ngẩng đầu nhìn hắn, mới vừa làm xong ai Tống Thanh Nham hai mắt sáng lên, nguyên bản vượt quá bạn cùng lứa tuổi thành thục ánh mắt nhiễm một ít thiếu niên độc hưu sung sướng. Trực tiếp rút ra nói, thủy sẽ lưu đầy đất. Tống Thanh Nham cười nhìn đôi môi anh hồng chỉ dã, lại nhịn không được hôn hôn nàng ngôi. Trì Giã hiện tại đầu còn có điểm mơ hồ, theo Tống Thanh Nham động tác đón ý nói hùa liếm liếm hắn ngôi. Cái này động tác làm Tống Thanh Nham trong lòng được đến cực đại thỏa mãn, hắn đỡ lấy Trì Giã đầu ra tăng nụ hôn này. Chỉ chốc lát sau Trì Giã liền cảm giác trong thân thể nguyên bản có chút mềm côn thịt lại ngạnh lên, nàng anh chụp phủi Tống Thanh Nham bả vai, nhưng là cũng không có thể ngăn cản người nam nhân này lại bắt đầu thọc vào rút ra động tác. Nữ thượng vị làm côn thịt tiến càng sâu, bởi vì thượng một lần bắn ra tới tinh dịch còn lưu tại Trì Giã tử cung trung, lần này thọc vào rút ra trở nên phá lệ mượt mà, đồng thời mỗi lần rút ra thời điểm tổng hội mang ra tới một đại cổ chất lỏng. Dâm dịch theo Tống Thanh Nham côn thịt chảy tới căng phòng tinh hoàn thượng, rồi sau đó lại chảy tới trên sofa. Chất lỏng lăn quá làn da tư vị nhưng làm người phát ngứa, càng miễn bản là tinh hoàn loại này mẫn cảm bộ vị. Tống Thanh Nham thượng thân nằm ở trên sofa thở dốc, rồi sau đó nâng lên Chỉ Dã mông nhỏ liền gấp gáp thao. Cái này cực đại quy đầu ra ra vào chi gian mang theo tinh dịch hỗn hợp dâm thủy tích táp chảy một tảng lớn, mà mẫn cả mã mắt cũng đối với tiểu huyệt chỗ sâu trong một cái ao hãm không ngừng lao tới. Đó là cung khẩu, nữ nhân xấu nhất địa phương. Tống Thanh Nham ánh mắt sâu thẳm nhìn Chỉ Dã, đáng thương mèo con đã bị thao trên dưới kích thích, vì duy trì cân bằng chỉ có thể nắm chặt bờ vai của hắn. Tóc đã bị mồ hôi tầm ướt, Chỉ Dã này một tháng có chút trở nên có chút lớn lên, tóc đen rán ở nàng trên má, hắc bạch đối lập vô cùng rõ ràng. Dưới thân động tác không ngừng, Tống Thanh Nham hướng dẫn Chỉ Dã, cầu xin ta, ta liền nhẹ một chút. Chỉ Dã vẫn luôn ô ô rên rỉ, nghe được lời này nàng mê ly hai mắt nhìn Tống Thanh Nham, trên dưới sóc này nàng có chút thấy không rõ hắn trong mắt hài hước, vì không bị loại này tình dục bao phủ, nàng ôm hy vọng mở miệng, Tống Thanh Nham. Cầu xin ngươi. Tống Thanh Nham hôn một cái nàng ngôi, không ăn, gọi ca ca. Hắn thèm Chỉ Dã câu này ca ca đã lâu. Ca ca. Thanh Nham ca ca. Ân. A. Được đến cảm thấy mỹ mãn xưng hô, Tống Thanh Nham cười khẽ ra tiếng, hảo. Ân. Ca ca đều cho ngươi. Hắn đem côn thịt nguyên cây rút ra chỉ còn một cái quy đầu ở bên trong, theo sau cái mông phát lực phối hợp tay đi xuống áp, thẳng tắp mạnh mẽ nhắm ngay hắn mục tiêu vọt đi vào. Phụt. Kia chỗ ao hãm nơi rốt cuộc bị mở ra nhắm chặt môn, nấm đầu Trương Dương cũng kêu gào lấp đầy Chỉ Dã tiểu tử cung. Toàn bộ côn thịt bị toàn bao vây, cảm giác thật sự là quá sung sướng, Tống Thanh Nham nhịn không được hung hăng lao tới mấy chục hạ, không trải qua quá bực này tư thế Chỉ Dã trực tiếp thét chói tai tới rồi cao trào. Một cổ cột nước trực tiếp đâm vào côn thịt đỉnh đôi mắt nhỏ chung, từ dưới háng truyền khắp toàn thân sảng cảm nháy mắt chinh phục Tống Thanh Nham đại não, hắn trong lòng yên lặng mắng một câu đáng chết, căng thẳng cái mông bắt đầu dùng côn thịt mạnh mẽ chụp phủi Chỉ Dã hạ thể. Chỉ Dã lập tức bị đưa vào thiên đường, trong đầu pháo hoa bùm bùm phong cái không ngừng. Nàng quả thực mất đi sở hữu ý thức, cả người chỉ có làm tình lưu lại vô tận vui sướng. Đến nỗi sofa ướt không ướt hoặc là nàng kêu có bao nhiêu điên cuồng, sảng phiên thiên hai người đã hoàn toàn không thể chú ý thượng. Chờ đến Chỉ Dã lại có ý thức thời điểm đã là nằm ở trên giường, lúc này Tống Thanh Nham đang ở cho nàng xoa thân thể. Chỉ Dã muốn động nhất động làm ơn Tống Thanh Nham tay, nhưng là lại phát hiện cả người bùn rùn phảng phất đánh một hồi trượng. Tê khăn tắm sắt đến nơi riêng tư thời điểm Chỉ Dã nhịn không được co rúm lại một chút. Không biết bao lâu thời gian thao lộng hạ tiểu huyệt đã sớm sưng lên. Tống Thanh Nham cũng thấy được sưng lên thịt non, trong mắt nổi lên một tia tự trách, hắn cúi người hôn lên kia chỗ đã nhiễm màu đỏ tươi tư mật nơi, nói, thực xin lỗi, ta không khống chế tốt chính mình. Chỉ Dã thấy hắn động tác thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy lên, đương nhiên cả người vô lực nàng chỉ có thể làm được mấp máy vài cái mà thôi. Tống Thanh Nham phảng phất vừa rồi hôn môi người không phải hắn giống nhau, sắc mặt không thay đổi vì Chỉ Dã cái hảo chăn, làm sao vậy? Muốn sao? Muốn cái đầu. Chưa từng có bạo quá thô khẩu Chỉ Dã nhịn không được ở trong lòng đau mắng một câu, chẳng qua quá mệt nhọc nàng khiêng không được buồn ngủ chậm rãi đã ngủ. Tống Thanh Nham nghiêng người nằm ở bên người nàng, hôn hôn cái chán của nàng đóng lại đèn cũng tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau như cũng là đại hội thể thao, tối hôm qua thượng vận động cả một đêm đều hai người đương nhiên khoáng sẽ. Giang Thẩm thi đấu như cũng là cả ngày, Ôn Mộ Vũ thi đấu buổi sáng liền kết thúc, hắn chối từ trong ban giữa trưa cùng nhau ăn cơm mời. Tùy tiện cầm điểm ăn liền trở về ký túc xá. Một mở cửa liền nhìn đến Nhậm Uyển Ngọc ngồi ở ký túc xá trung ương, ở nhìn đến là hắn sau rõ ràng có điểm thất vọng, Ôn Mộ Vũ khách khí gật gật đầu, theo sau chuẩn bị thu thập chính mình đồ vật. Bảo trì khoảng cách là ít nhất nguyên tắc, nếu Nhậm Uyển Ngọc không hiểu cái này giới hạn hắn đành phải rời đi. Ôn ca ca, Thanh Nham ca ca đi nơi nào nha? Bởi vì bị thương cũng không thể đi tham gia đại hội thể thao, Nhậm Uyển Ngọc cũng không biết hôm nay Tống Thanh Nham ôm Chỉ Dã ngủ mà không phải đi xem thi đấu. Ta không rõ ràng lắm. Ôn Mộ Vũ không có ngừng tay thượng động tác tiếp tục thu thập, sửa sang lại không sai biệt lắm đi ra ngoài cấp trong nhà gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Nguyên bản Ôn Mộ Vũ đại ca còn trêu chọc hắn làm hắn hảo hảo câu dẫn một chút Nhậm gia đại tiểu thư tranh thủ gả vào hào môn, sau lại nghe ra Ôn Mộ Vũ rõ ràng không cao hứng ngự khí về sau lập tức đứng đắn đi vì đệ đệ làm việc. Treo điện thoại, Ôn Mộ Vũ nhìn một chút hệ chặt phát hiện Trì Dã vẫn là không có hồi phục, không cấm nhíu mày. Tiểu Trì đây là lại không thể hiểu được mất tích. Đơn người trong ký túc xá Tống Thanh Nham tỉnh lại về sau liền đi ra ngoài mua cơm chờ Trì Dã rời giường, không nghĩ tới mãi cho đến buổi chiều 3-4 giờ Trì Dã còn đang ngủ say. Hắn đem nhiệt tốt cháo đặt ở đầu giường, nhẹ nhàng xoa xoa Trì Dã đầu sau không tha rời đi ký túc xá đi thư viện. Tưởng tượng đến buổi tối còn có thể ôm mềm mục Trì Dã ngủ, Tống Thanh Nham trong mắt hiện ra điểm điểm thỏa mãn. Nay mười mấy năm hắn chưa từng có giống tối hôm qua như vậy điên cuồng. Chẳng sợ lúc ấy bị phụ thân lánh tiến công ty hội đồng quản trị cũng chưa từng có như thế thỏa mãn, đại khái đây là bất đồng đi. Mà hắn không biết chính là ở hắn rời đi ký túc xá sau trên giường ngủ say người lập tức mở mắt, hơn nữa liền xem cũng chưa xem mép giường cháo liếc mắt một cái. Trì Dã kéo đau nhức thân thể mặc tốt quần áo, nàng muốn đi tìm hậu cần đổi khóa, tối hôm qua thượng Tống Thanh Nham vào bằng cách nào nàng đều không rõ ràng lắm, như vậy quá nguy hiểm. Chỉ cần thay đổi khóa nàng là có thể an toàn. Chính là không nghĩ tới chính là Trì Dã mới vừa xuyên xong nửa người trên giáo phục, môn liền xoạch một tiếng bị mở ra. Tống Thanh Nham nguyên bản đều đi tới cửa thang máy, túi đầu phát hiện di động không mang vì thế lại quay trở về ký túc xá cầm di động, nhưng là không nghĩ tới một mở cửa liền nhìn đến Trì Dã trần trụi nửa người dưới vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Nháy mắt lánh hội đến Trì Dã phía trước là ở giả bộ ngủ hơn nữa hiện tại là muốn đi làm cái gì, Tống Thanh Nham quả thực nhịn không được muốn cười, rốt cuộc là nơi nào dưỡng ra tới hải tử có thể như vậy đơn thuần. Nàng cho rằng nàng đổi ký túc xá hoặc là đi làm một chút sự tình là có thể thoát khỏi hắn sao. Trì Dã vội vàng nhảy lên giường dùng chăn che khuất chính mình chân, sớm biết rằng nàng liền trước đem quần lót mặc xong rồi, Tống. Ngươi vào bằng cách nào? Tống Thanh Nham đóng cửa đi đến trước giường, cho nàng nhìn trên tay gác cổng tạm, này trương tạm, ta có thể tùy ý mở ra cái này trên lầu tùy ý một gian ký túc xá. Tối hôm qua thượng hắn ở dưới lầu nhìn đã lâu, rốt cuộc thấy được lầu 9 đơn người phòng ngủ chung cái kia hình bóng quen thuộc. Trì Dã có chút kinh ngạc, đây là cái gì đặc quyền? Vì cái gì Tống Thanh Nham sẽ có thông dụng gác cổng tạp? Mà giờ phút này càng muốn mệnh chính là Tống Thanh Nham bắt đầu cởi ra quần áo, Trì Dã nhìn đến hắn tay liền nhớ tới tối hôm qua thượng bi thảm tao ngộ, dưới thân có điểm khôi phục nơi riêng tư phảng phất lại bắt đầu đau. Nàng thật cẩn thận hướng giường bên kia co rụt lại, chuẩn bị chạy đến trong phòng tắm tránh hiểm. Tống Thanh Nham nhận thấy được nàng tâm tư, trước túm chăn đem nàng đè ở dưới thân, theo sau thành thạo đem quần áo một thoát. Xúc lên chăn bắt lấy Trì Dã tay cử qua đỉnh đầu. Trì Dã nháy mắt khỏe mắt liền hàm nước mắt, không thể lại làm tình, lại đến cả đêm nàng thật sự sẽ chết ở trên giường. Đừng! Đừng! Không thể Tống Thanh Nham. Nàng vặn vẹo thân thể, nhưng là trốn bất quá quần áo bị thoát hậu quả. Trước ngực trói buộc một khi cởi bỏ, mượt mà vũ liền bắn ra tới. Tống Thanh Nham đầu tiên là hôn hôn nàng gương mặt, nói, ngươi có thể Trì Dã. Sau đó liền cúi đầu ngậm lấy còn không có hoàn toàn tiêu xương đầu vũ bắt đầu khiêu khích. Bị dễ chịu cả đêm tình dục còn giữ lại kia mất hồn ký ức, Tống Thanh Nham mới liếm vài cái Trì Dã liền cảm thấy tiểu huyệt bắt đầu không thành thật phân bố ra dâm dịch. Tống Thanh Nham trực tiếp không ra một bàn tay rồi đến Trì Dã dưới thân, không nghĩ tới sờ soạn một tay ướt dịch, có chút kinh ngạc hắn cắn một ngụm Trì Dã vú, thế nhưng như thế mẫn cảm. Trì Dã cũng cảm nhận được không chịu khống chế thân thể, cảm thấy thẹn mặt đỏ cái thấu. Người hảo ướt ra Trì Dã. Tống Thanh Nham mồm miệng không rõ mút vào tiểu anh đào. Vỗ về chơi đùa vài cái âm đế liền dùng ngón giữa cắm đi vào giò đường. Dị vật xâm lấn thân thể, Trì Dã không khỏe ưỡn ngực khẩu lại vừa lúc đem chính mình càng đưa vào Tống Thanh Nham trong miệng. A Trì Dã khó nhịn rên rỉ ra tiếng, mà đúng lúc này cửa lại truyền đến tiếng vang, nguyên bản quan hảo hảo môn lại bị người mở ra. Xoay một tiếng, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Tống Thanh Nham theo bản năng kéo qua chăn che lại hai người trần trụi thân hình. Trì Dã cũng nghe tới rồi khóa cửa tiếng vang. Khẩn trương dưới vội vàng che lại thân thể, tiểu huyệt theo bản năng chặt lại, càng thêm gắt gao cắn Tống Thanh Nham ngón tay. Cửa phòng mở ra, ngoài cửa thiếu niên không có trước tiên nhìn đến trên giường hai người, nhưng là tan đầy đất quần áo cùng tối tăm ánh sáng vẫn là làm hắn nhăn lại lông mày. Chỉ thấy hắn chần chờ vài giây, không chút do dự nhấc chân tiến vào này giản đơn người ký túc xá. Theo thị giác rời đi, hắn rốt cuộc thấy được nằm ở trên giường đồng dạng cau mày Tống Thanh Nham. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Thanh Nham nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Lanh đạm nói, ngươi như thế nào lại sẽ đến nơi này, Ôn Mộ Vũ. Từ hắn thanh âm chung chút nào nghe không ra chăn phía dưới tay một con ở thong thả ung dung xoa bóp nữ hài nhũ thịt, một cái tay khác ở nàng dưới thân tiểu huyệt chung có tiết tấu chậm rãi ra vào thọc vào rút ra. Trì Dã gắt gao cắn cái ở trên người chăn, nàng đã sớm đem mặt chôn ở Tống Thanh Nham ngực chỗ, to rộng chăn đem nàng cả người đều bao phủ lên. Giờ phút này nàng trước mắt là cơ bắp rõ ràng trắng nõn ngực, một con vú đáng thương bị người tùy ý đè ép, tiểu huyệt chung ngón tay không ngừng khấu lộng, loại này chậm gì gì cọ sát cảm càng thêm làm nàng nửa vời khó chịu. Ý thức được bên ngoài là Ôn Mộ Vũ, về sau Trì Dã thân thể theo bản năng cứng đờ một chút, nhất trực quan cảm thụ đương nhiên bị Tống Thanh Nham bắt giữ, hắn không giấu vết lại nhìn thoáng qua Ôn Mộ Vũ. Trong phòng lưu lại khí vị đã rõ ràng nói cho Ôn Mộ Vũ đã xảy ra sự tình gì, thông minh như hắn cũng đương nhiên có thể nghĩ đến trong chăn một người khác là ai, nhưng là trong lòng chua xót rồi lại làm cho bọn họ nửa bước cũng khó rời đi. Tống Thanh Nham, ngươi có hay không gặp qua Trì Dã? Ôn Mộ Vũ muốn giơ lên quen thuộc mỉm cười, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn cười miễn cưỡng. Tống Thanh Nham ngược lại cười khẽ một tiếng, ha, ta đương nhiên gặp qua nàng. Ôn Mộ Vũ bước chân phảng phất đinh ở trên mặt đất, hắn thật sâu nhìn thoáng qua phòng lên chăn, cuối cùng bất đắc dĩ mà nói, kia, ngươi nói cho nàng, có thời gian làm nàng hồi ký túc xá trụ đi. Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi nơi này, chính là không nghĩ tới phía sau lại truyền đến vừa đến giọng nữ, Ôn Mộ Vũ, ngươi có thể mang đi ta sao? Không biết khi nào Trì Dã sốc lên mông ở trên đầu chăn, bị khi dễ một đêm nàng trong mắt mang theo dụ nhân phạm tội nhu nhược, nhưng là càng nhiều là một loại kiên định. Tống Thanh Nham trước tiên gắt gao ôm lấy nàng eo, Trì Dã phản ứng kiêm chức vượt qua mọi người tưởng tượng. Trước hết phản ứng lại đây chính là Ôn Mộ Vũ, hắn không nói một lời đi đến mép giường ôm lấy Trì Dã, Trì Dã thuận thế ôm lên cổ hắn, theo sau đối Tống Thanh Nham nói, ngươi nên buông ta ra. Tống Thanh Nham nguyên bản bình tĩnh trên mặt mang lên một tia lệnh người nhìn không thấu sợ hãi cảm, không có khả năng. Theo sau cắm ở Trì Dã tiểu huyệt chung ngón tay điên cuồng động lên. Ách! A, Trì Dã theo bản năng rên rỉ ra tiếng, theo sau sợ hãi nhìn Ôn Mộ Vũ, nàng sợ hãi Ôn Mộ Vũ sẽ buông ra tay bỏ qua nàng. Bất quá Ôn Mộ Vũ gần là buông xuống mỉm cười nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Thanh Nham, Trì Dã không thoải mái, ngươi nhìn không tới sao. Hai cái nam nhân rằng có cuối cùng là Tống Thanh Nham buông ra tay, rốt cuộc lúc này Trì Dã diễn tinh biểu đạt ra chính mình lựa chọn. Nhìn rời đi cửa phòng hai người, cả người trần trụi Tống Thanh Nham nằm ở trên giường dùng thủ đoạn chặn trước mắt quang, cuối cùng nhỏ giọng mắng một câu, thao. Ôn Mộ Vũ dùng chăn bọc Trì Dã xoay người mở ra cách vách môn, đây cũng là một gian đơn người ký túc xá, chẳng qua trang trí thượng càng thêm trung tính hóa mà thôi. Trì Dã dũng khí đã dùng hết, nàng hiện tại có chút khẩn trương nhìn Ôn Mộ Vũ, vừa rồi nếu lưu lại nàng khẳng định sẽ bị Tống Thanh Nham lại lăn lộn cả đêm, cái loại này mất khống chế cảm giác quá mức với hít thở không thông, nàng kháng không tới. Mà trong khoảng thời gian này theo bản năng ở chung làm nàng cảm giác Ôn Mộ Vũ sẽ là một cái đáng giá làm ơn người, cho nên nàng chỉ có thể chẳng biết xấu hổ mở miệng làm hắn mang chính mình đi. Nhìn ra được Trì Dã thấp thỏm, Ôn Mộ Vũ xoa xoa nàng đầu trấn an nói, trong chốc lát tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều không cần nghĩ nhiều. Theo sau cảm thấy nói như vậy tựa hồ không ổn, bổ sung nói, Tống Thanh Nham bên kia ta tới giải quyết, hắn sẽ vì hắn làm sự tình trả giá đại giới. Tuy rằng Ôn gia cùng Tống gia so sánh với hơi kém hơn một chút, nhưng là hai người dù sao cũng là tiểu bối, có đôi khi giải quyết video cũng không cần dùng đến gia tộc lực lượng. Trì Dã đối với trả giá đại giới linh tinh nói cũng không có tin tưởng, bọn họ như vậy nhiều năm huynh đệ sao có thể sẽ bởi vì nàng mà xúc vật cái gì hiểm khích đâu. Bất quá nàng vẫn là thuận theo gật gật đầu, cảm ơn ngươi Mộ Vũ ca ca, ta. Thực xin lỗi, ta lừa các ngươi. Ôn Mộ Vũ cười cười, ngươi nói ngươi là nữ hài tử chuyện này. Ta đã sớm biết, ngươi khẳng định cũng có một ít nguyên nhân, không cần thực xin lỗi. Ngày đó hắn trước tiên trở về ký túc xá, trong lúc lơ đãng thấy được đang ở phòng tắm thay quần áo Trì Dã, chỉ là kia liếc mắt một cái hắn liền vội vàng lại ra ký túc xá, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Trong ký túc xá lại chỉ còn Trì Dã một cái, Ôn Mộ Vũ mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng là Trì Dã cũng không biết hắn nội tâm rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào. Lặng lặng nhìn chằm chằm trần nhà, Trì Dã trong lòng có điểm lộn xộn, Tống Thanh Nham, Giang Thầm. Hiện tại Ôn Mộ Vũ cũng biết nàng là nữ hài tử, như vậy kế tiếp rốt cuộc như thế nào mới có thể nhảy ra cái này vòng. Tâm tình thực loạn, không có bất luận cái gì thế lực, cũng vị thành niên không thể độc lập, phảng phất thoát khỏi là một kiện rất đơn giản sự, nhưng là thực tiễn lên rồi lại như vậy khó. Chẳng lẽ muốn từ bỏ việc học? Trì Dã lần đầu tiên bực bội chú ý giường, ngay sau đó trong đầu hiện lên một đạo tinh quang, Nhậm Lâu. Có lẽ, nàng có thể đem hy vọng tạm thời ký thác ở Nhậm lao sư trên người. Ngày hôm sau Trì Dã cứ theo lẽ thường đi học, mới vừa trải qua quá đại hội thể thao sở hữu đồng học đều thực hưng phấn, đương nhiên không có khả năng thành thật thật ngồi ở phòng học chung đi học. Nhưng là vừa lúc 3-4 tiết là Nhậm Lâu ngữ văn khóa, tuy rằng học sinh tương đối ầm ĩ có lệ nhưng là đương Nhậm Lâu xuất hiện ở phòng học trong nháy mắt kia mọi người vẫn là theo bản năng an tĩnh xuống dưới. Trì Dã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, phảng phất mấy ngày hôm trước sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhậm Uyển Ngọc còn ở trong ký túc xá dưỡng thương, chẳng qua nàng thập phần buồn rầu chính là từ nàng dọn tiến ký túc xá sau trong ký túc xá vài người đều trực tiếp không trở lại, càng đừng nói Tống Thanh Nham căn bản không biết tung tích. Tống Thanh Nham nhìn vài lần Giang Thẩm, Giang Thẩm còn ở mắt trông mong nhìn chằm chằm Trì Dã bóng dáng, nhận thấy được bên người ánh mắt, hắn có chút nghi hoặc nhìn Tống Thanh Nham, "Nham ca, ngươi như thế nào quang xem ta? Chẳng lẽ là ta hôm nay rất tuấn tú?" Ôn Mộ Vũ nheo mắt, Giang Thẩm người này ra mặt thật sự làm hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Tống Thanh Nham lãnh đạm thu hồi ánh mắt, "Không có gì, đi học đi." Người nam nhân đầu tiên lại như thế nào, cuối cùng một người nam nhân mới có ý nghĩa. Tan học về sau Nhậm Lâu kêu đi rồi Tống Thanh Nham, Trì Dã nhìn hai người bóng dáng đột nhiên cảm giác hai người khí chẳng có điểm cùng loại, theo sau lắc lắc đầu, Tống Thanh Nham là cái loại này không dính khói lửa phàm tục lãnh đạm hình, Nhậm lão sư là cái loại này ôn hòa như ngọc lãnh đạm hình, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Không biết vì sao giờ phút này Trì Dã trong lòng có một cổ xúc động muốn theo sau nhìn một cái, rốt cuộc Nhậm lão sư cùng Tống Thanh Nham chi gian khẳng định không phải đơn giản sư sinh quan hệ. Chờ đến hai người vào đại lâu, Trì Dã cũng đi vào. Khoảng cách không phải rất gần, cho nên Trì Dã cũng không thể nghe rõ đứng ở hành lang hai người đang nói cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra được Tống Thanh Nham đến sắc mặt cũng không phải thực hảo, Nhậm lão sư vẫn là ôn hòa cười. Tống Thanh Nham thần sắc đương nhiên không hảo, Nhậm thúc thúc hy vọng hắn có thể ở sinh nhật trong yến hội mang theo Nhậm Uyển Ngọc tham dự, chính là nói như vậy không phải rõ ràng nói cho ngoại giới Tống gia cùng Nhậm gia có liên hợp ý đồ sao? Tống Thanh Nham kiên định lắc lắc đầu Nhậm thúc, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Nhậm Lâu cười cười, nói tiểu Tống ngươi hảo hảo suy xét một tạm, sinh nhật trong yến hội tổng không thể không có bạn nữ đi. Bạn nữ? Hắn đã sớm tính toán hảo làm Trì Dã tới, sao có thể sẽ làm nữ hài tử khác đứng ở bên cạnh đâu? Chính là cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu Nhậm Lâu đã xoay người rời đi nơi này, Tống Thanh Nham đành phải trước cấp 33 gọi điện thoại trước tiên đánh hảo dự phòng châm, làm hắn không cần an bài chính mình bạn nữ người được chọn. Tránh ở thang lầu chỗ rẽ Trì Dã nghe được Nhậm lão sư đi vào thanh âm, kinh hồn táng đảm dưới đành phải chậm rãi hoạt động vị trí, còn hảo Nhậm lão sư không chỉ là xoay người vào văn phòng. Lúc này Trì Dã có chút ảo não, thật là nhất thời xúc động theo đi lên, mặc kệ hai người chi gian là cái gì quan hệ cùng nàng đều không có nửa mao tiền quan hệ. Có thời gian này còn không bằng đi thực đường ăn nhiều hai khẩu cơm. Nhậm Lâu buông trong tay giáo tài phát hiện trên bàn di động vừa vặn có người gọi điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo người sau hắn liền tiếp nổi lên điện thoại như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại. Ống nghe truyền đến trong sáng tiếng cười ha ha ha, này không đã lâu không thấy sao. Ngươi trò chơi làm thế nào? Nhậm Lâu thả lỏng hai chân giao điệp đáp ở trên bàn trò chơi A, quan trọng nở tờ cờ đã tiếp xúc. Nghe đến đó đối phương có chút nghi hoặc, chần chờ hỏi như thế nào? Ngươi tự mình hạ tràng. Trò chơi sao, vẫn là tự mình tham dự tương đối hảo chơi. Đối phương nghe vậy lại cười khẽ vài tiếng nhân vật chính mau về nước, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhậm Lâu nằm đang ngồi ghế, rất có hứng thú mà nói ta đây đến nắm chặt thời gian đem nở tờ cờ trình tự giả thiết hảo. Hai người giảng điện thoại, Nhậm Lâu đột nhiên nghe được văn phòng ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân, hắn trước tiên cắt đứt điện thoại, theo sau ra cửa khắp nơi nhìn nhìn phát hiện là trên lầu một vị khác lão sư vừa vặn xuống dưới. Nhậm lão sư, buổi chiều còn có khóa. Từ lão sư chiều vị này trong trường học Tân Tú lão sư thăm hỏi. Nhậm Lâu lễ phép cười cười buổi chiều ở chỗ này làm một chút lập hồ sơ, từ lão sư tan tầm. Đúng vậy, trách không được Nhậm lão sư như vậy ưu tú, chúng ta này đó lão nhân liền ăn no chờ chết. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau từ lão sư liền rời đi đại lâu, Nhậm Lâu xoay người sau sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, vừa mới thanh âm là từ lão sư sao? Chỉ ra tới rồi thực đường sau quả nhiên đã có rất nhiều người. Vốn dĩ một đám nam sinh ăn cơm liền đặc biệt mánh, cái này càng là khả năng liền đùi gà đều đoạt không đến. Đang suy nghĩ ăn cái gì, Trì Dã bả vai đột nhiên bị người khác ôm lấy, nàng quay đầu nhìn lại nguyên lai là Giang Thẩm. Giang Thẩm chiều nàng nhướng mày tiểu Trì muốn ăn cái gì? Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Vừa nói còn một bên dựa vào càng ngày càng gần, phảng phất dây tiếp theo liền hôn lên Trì Dã mặt. Trì Dã sắc mặt khống chế không được thẹn thùng phím hồng, nàng giơ tay che ở chính mình mặt trước ta tùy tiện ăn chút liền hảo. Ngươi bắt tay lấy ra, thực đường nhiều người như vậy. Giang Thẩm thấy không thể trộm hương, vì thế ở Trì Dã lòng bàn tay rơi xuống một hôn, cười hì hì nói nhiều người như vậy làm sao vậy, chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Trì Dã dùng điểm sức lực đẩy ra hắn, nơi này người liền không một cái bình thường, một đám giống như là tinh trùng thượng não giống nhau. Thật vất vả thoát khỏi Giang Thẩm, Trì Dã ở siêu thị tùy tiện mua điểm đồ vật chắp vá cơm trưa, nàng tưởng trực tiếp đi phòng học, rốt cuộc đơn người ký túc xá cũng bị Tống Thanh Nham để lại dấu vết. Muốn hay không lại đi tìm Nhậm lão sư đổi một cái ký túc xá. có lẽ quá phiền toái Nhậm lão sư, vẫn là từ bỏ. Ở ký túc xá tu dưỡng Nhậm Uyển Ngọc tuy rằng ăn chính là tinh cấp đầu bếp đặc chế đồ ăn, nhưng là đối mặt không có một bóng người ký túc xá nàng không hề có ăn uống. Mà ở lúc này chán đến chết dạo diễn đà nàng đột nhiên phát hiện một cái thực không chớp mắt thiệp, nguyên thiếp bác chủ chỉ là nói hâm mộ Trì Dã có thể đánh vào Giang Thầm bọn họ ba người bên trong, cũng phụ thượng ở thực đường chụp đồ. Mà này bức ảnh thượng vừa vặn chính là Giang Thầm hôn Trì Dã lòng bàn tay bộ dáng, mà Trì Dã trên mặt còn mang theo không bình thường đỏ ửng. Nhậm Uyển Ngọc đột nhiên bị một cái không thể tưởng tượng nhưng lại thập phần hợp lý ý tưởng đánh trúng đầu, Trì Dã nên không phải là cái đồng tính luyến ái đi. Nghĩ đến điểm này về sau nàng cẩn thận hồi tưởng đi vào nơi này điểm điểm tích tích, về Thanh Nham ca ca, về Trì Dã đều ở nàng trong đầu từng giọt bày biện ra tới, cuối cùng khả năng kết luận làm nàng ghen ghét sắp đem điện thoại bóp nát. Rất có khoa khả năng Trì Dã là đồng tính luyến ái, hơn nữa mang theo không thể cho ai biết mục đích tiếp cận Thanh Nham ca ca bọn họ. Càng quá mức chính là Trì Dã mục đích giống như đã mau thành công. Không thể, loại chuyện này sao lại có thể phát sinh? Nhậm Uyển Ngọc nhìn ảnh chụp chung Trì Dã, ánh mắt lộ ra ghen ghét mà thù hận ánh mắt, ghê tởm chết gây thế nhưng muốn cùng nàng đoạt nam nhân. Mà giờ phút này đang ở Nhậm lão sư văn phòng Trì Dã lại không biết Nhậm Uyển Ngọc đã đem nàng làm lớn nhất tình địch, rốt cuộc Nhậm lão sư nơi này đồ ăn thật sự là quá thơm. Đến nỗi đi vào nơi này nguyên nhân là Trì Dã ở phòng học uống sữa bò. Nhậm Lâu vừa vặn về phòng học lấy khóa thượng rơi xuống một quyển sách, thấy được về sau liền đoán được Trì Dã không có hảo hảo ăn cơm, cho nên làm Trì Dã cùng hắn hồi văn phòng. Nhậm Lâu lẳng lặng nhìn Trì Dã, tiểu cô nương đang ở một ngụm cẩn thận nhấm nháp mỹ thực, mỗi ăn một ngụm đều sẽ lộ ra thỏa mãn biểu tình, không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác có chút khát nước. Hương vị thế nào? Trì Dã ngẩng đầu mới phát hiện Nhậm lão sư đã sớm ăn xong rồi, mà giống nhau đồ vật nàng lại còn không có đình miệng. Có chút ngượng ngùng méo méo chiếc đũa. Trì Dã trong mắt lóe sáng lấp lánh quang mang, cảm ơn Nhậm lão sư, đây là sư mẫu làm sao. Thật sự ăn quá ngon. Nhậm Lâu bật cười ăn ngon là được, đây là trong nhà A Di làm, nếu thích nói về sau có thể lại đến văn phòng tìm ta. Trì Dã lại lần nữa nói lời cảm tạ, nàng đương nhiên sẽ không vẫn luôn tới văn phòng phiền toái Nhậm lão sư, nhưng là nơi này đồ ăn thật sự là thật tốt quá, thực sự làm người có chút không tha. Nhậm Lâu nhìn nàng rồi dám biểu tình liền biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, nhìn Trì Dã lấp lánh nhấp nháy ánh mắt. Nhậm Lâu khỏe miệng treo lên chính hắn cũng chưa có thể phát hiện sủng lịch. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ vô Trì Dã đầu, Nhậm Lâu nói không cần cùng lao sư khách khí, thích liền tới. Cẩn thận tính lên, đây là 16 năm trước đem Trì Dã giao cho viện phúc lợi sau hai người ở chung dài nhất thời gian. Một ngày khóa vội vàng kết thúc, Trì Dã hồi ký túc xá thời điểm bị Ôn Mộ Vũ ngăn cản xuống dưới, chỉ thấy trước mắt Nam Hải ôn hòa nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ nói tiểu Trì, đêm nay ngươi đi tối hôm qua ký túc xá ngủ đi. Phòng của ngươi hôm nay không cẩn thận bị túc quản giải lên thủy. Sau đó đưa cho nàng một phen chìa khóa, nói đây là ký túc xá chìa khóa, gác cổng tạp đã chết bỏ, hơn nữa khóa là ta hôm nay mới vừa tìm người đổi. Trì Dã tiếp nhận chìa khóa, nào có cái gì túc quản sái thủy. Chẳng qua là Ôn Mộ Vũ lo lắng nàng sẽ nhớ tới cùng Tống Thanh Nham ở chung thời gian thôi. Không thể không nói Ôn Mộ Vũ người này làm việc thật sự thập phần làm người thoải mái. Đây cũng là lúc ấy Trì Dã vì cái gì sẽ lựa chọn ra tiếng làm hắn mang đi chính mình nguyên nhân. Cảm ơn Mộ Vũ ca, mấy ngày nay cho ngươi thêm phiền toái. Trì Dã chân thành nói lời cảm tạ, trong mắt không có bất luận cái gì trộn lẫn khen tặng hoặc là hèn mọn. Ôn Mộ Vũ cũng thực vui mừng Trì Dã không có bị ngày hôm qua sự ảnh hưởng đến chính mình, nhưng là mặc kệ nói như thế nào Tống Thanh Nham bên kia hắn đến thêm điểm đổ. Bởi vì Nhậm Uyển Ngọc trụ vào ký túc xá, Giang Thầm cùng Tống Thanh Nham đều đi nhà mình khách sạn. Ôn Mộ Vũ vòng cái vòng về tới ra. Đối với nhi tử đột nhiên xuất hiện Ôn Ba Ba thập phần khiếp sợ, rốt cuộc nhà bọn họ hài tử từ nhỏ liền tương đối thích ứng trong mọi tình cảnh, vô luận việc lớn việc nhỏ trên cơ bản đều sẽ quy quy củ củ làm, mà hiện tại rõ ràng là đi học ngày lại đột nhiên về nhà nói vậy nhất định ra cái gì đại sự. Ôn Ba Ba vỗ vỗ nhi tử bả vai như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ôn Mộ Vũ bất đắc dĩ nói nhậm ra vị kia công chúa vì truy Tống Thanh Nham, trực tiếp trụ vào chúng ta ký túc xá. Ta nếu ngốc tại ký túc xá không hợp quy củ. Ôn Ba Ba bị việc này lôi đến không được, một cái hoa cúc đại khuê nữ trực tiếp trụ vào nam sinh ký túc xá. Còn không phải hai người gian mà là bọn họ này mấy nhà tiểu tử bốn người gian, Nhậm Lâu sợ không phải điên rồi. Hắn khỏe miệng chịu chịu, hỏi Uyển Ngọc còn ở nam giáo. Chẳng lẽ nhậm ra? Lần đó sự còn không có qua đi. Ôn Mộ Vũ lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ràng tiến triển. Ôn Ba Ba uống lên nước miếng. Tò mò nói ngươi nói Tống gia kia tiểu tử đối Uyển Ngọc là cái gì cảm giác? Này hai nhà nếu là liên hợp nói, nơi này đã có thể không có người khác sinh tồn không gian. Đích xác, ở bọn họ sinh hoạt thành phố A mấy nhà thực lực lấy nhậm ra nhất xung ra, mặt khác mấy nhà cơ bản đều không sai biệt lắm, nhưng là từ Tống gia cùng Nhậm gia đi gần về sau, này hai nhà công ty dần dần bắt đầu đi lũng đoạn chiêu số. Nếu này hai nhà liên hợp, kia bọn họ dư lại gia tộc liền xấu hổ nửa đời. Ôn Mộ Vũ nhưng thật ra không có phương diện này lo lắng, hắn trấn an phụ thân nói phân phân hợp hợp này không phải chúng ta có thể khống chế, phía trước nhà chúng ta không phải cố ý hướng rời khỏi thành phố A đi thành phố H phát triển sao. Có lẽ đây cũng là một cơ hội. Ôn ba ba gật gật đầu, có một số việc xác thật bọn họ cũng vô pháp thay đổi, vẫn là sớm một chút làm chuẩn bị hảo. Mấy ngày nay chỉ dã lâu lâu liền sẽ đi Nhậm lao sư nơi đó ăn cơm, hơn nữa Chu Thiên chính là Tống Thanh Nham sinh nhật tiệc tối, hắn vẫn luôn vội không đứng được chân căn bản không có thời gian tới đổ chỉ dã. Giang Thẩm còn lại là tương đối sợ hãi Nhậm tiểu thúc cho nên chỉ có thể oán hận nhìn mỗi ngày buổi tối Nhậm lâu đưa chỉ dã hồi ký túc xá bóng dáng. Chỉ dã vốn dĩ không nghĩ phiền toái Nhậm lao sư, nhưng là mỗi đêm thượng đều sẽ thập phần trùng hợp ở khu dạy học hạ đụng tới hắn, làm tương đối quan tâm chỉ dã lao sư, Nhậm lâu liền sẽ bồi chỉ dã đi một đoạn đường thuận tiện hỏi một chút nàng ngày hôm sau muốn ăn cái gì. Thường xuyên qua lại như thế chỉ dã ngược lại cùng Nhậm lao sư ở chung thập phần vui sướng. Thứ sáu buổi tối Nhậm lâu cứ theo lẽ thường bồi nàng đi đến ký túc xá trước đất trống, nhìn sáng đèn ký túc xá Nhậm lâu trên mặt hiện ra hiếm thấy hoài niệm ý vị. Học sinh thời đại đối với các ngươi tới nói vẫn là thực đáng giá hoài niệm. Nhậm lâu thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn chỉ dã non nớt khuôn mặt. Chỉ dã cười cười nói lao sư ngài mới vừa tốt nghiệp không bao lâu đi. Nhậm lâu trả lời nói kỳ thật có rất nhiều năm, ta đi học tương đối sớm, cho nên tốt nghiệp cũng rất sớm. Chỉ dã nghĩ nghĩ nói kia ngài hoài niệm học sinh thời đại sao. Con hảo. Không biết vì sao Nhậm lâu giờ phút này lại không nghĩ lại sắm vai cái kia ôn hòa ngữ văn lao sư. Theo đạo lý nói hắn hẳn là trả lời 13 phân hoài niệm mới đúng. Chính là hồi tưởng khởi học sinh thời đại, bất luận là khi còn nhỏ đầy đất thư tịch vẫn là thơ hấu thời kỳ chỉ có một phiến bài khí phiến phòng tối, lại hoặc là trung học thời đại trải qua gia đình biến cố cùng nước ngoài màu da kỳ thị, thoạt nhìn đều không có cái gì đáng giá hoài niệm. Tiến đi Nhậm lâu, chỉ dã như suy tư gì chậm rãi hồi ký túc xá, thang máy ổn định vững chắc ngừng ở lầu 9, lệnh người ngoài ý muốn chính là Ôn Mộ Vũ thế nhưng ở ký túc xá cửa chờ nàng. Mấy ngày nay hắn trơ mắt nhìn Nhậm lâu cùng chỉ dã không ngừng đến gần, Ôn Mộ Vũ không biết vì sao cảm giác sự tình tuyệt đối sẽ không rất đơn giản. Ngay từ đầu hắn cho rằng Nhậm lâu sẽ xuất hiện ở chỗ này là vì bảo hộ Nhậm Uyển Ngọc nhân thân an toàn, nhưng là từ Nhậm lâu tới về sau hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tương phản không có bất luận cái gì quan hệ chỉ dã nhưng vẫn xuất hiện ở Nhậm lâu bên người. Nghĩ đến thương nghiệp vòng đối Nhậm lâu đánh giá, Ôn Mộ Vũ theo bản năng nhíu mày. Chỉ dã đứng yên, Mộ Vũ ca sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt chỉ dã, Ôn Mộ Vũ trong lòng một chút do dự cũng bị xua tan, ngươi gần nhất cùng Nhậm lao sư. Ta ý tứ là các ngươi gần nhất đi rất gần. Cũng không phải. Chỉ dã nhìn không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ Ôn Mộ Vũ cười lên tiếng ta biết ngươi ý tứ, nếu không đi ký túc xá nói đi. Ôn Mộ Vũ lần đầu tiên cảm giác có chút xấu hổ, này dù sao cũng là chỉ dã việc tư, nhưng là nếu thật sự ra cái gì vấn đề mà hắn không có nói tỉnh nói kia đại khái sẽ hối hận vạn phần. Tiểu trì, ngươi hiểu biết Nhậm lao sư sao? Chỉ dã nghĩ nghĩ nói Nhậm lao sư là một cái thực ôn hòa cũng thực quan tâm học sinh người, ta cũng thực thích hắn mới mẻ độc đáo dạy học phương thức. Ôn Mộ Vũ thở dài, ta không phải chỉ năng lực của hắn. Nhậm lao sư là Nhậm Uyển Ngọc tiểu thúc, là Nhậm gia hiện tại một tay. Thương nghiệp thượng càng là gia tộc sản nghiệp tổng tọa chấn người, hắn tuy rằng mặt ngoài ôn hòa nhưng là cũng có chút tâm tàn nhẫn. Phía trước thời điểm Nhậm lao sư ở nước ngoài đợi, Nhậm gia vẫn là chi thứ đem khống. Ở Nhậm lao sư mười mấy tuổi thời điểm liền về nước nhúng tay xí nghiệp, không đến 3 năm thời gian lúc trước những cái đó đem khống đào rỗng Nhậm gia sản nghiệp người chết chết tiến ngục giam tiến ngục giam. Chỉ dã sắc mặt nổi lên một tia kinh ngạc, thật cẩn thận mà nói kia. Nhậm lao sư tới nơi này dạy học mục đích là vì. Ôn Mộ Vũ lắc lắc đầu, trước mắt hắn cũng không thể xác định rốt cuộc là vì cái gì, phía trước Nhậm lâu xử lý chi thứ thời điểm đem chính mình trích sạch sẽ, thậm chí còn hố đối thủ an ra một phen. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là hắn đối chỉ dã thực không bình thường. Chỉ dã cũng minh bạch Ôn Mộ Vũ ý tứ, đối với mạo nguy hiểm nhắc nhở nàng Ôn Mộ Vũ nàng lại nổi lên một tia cảm kích, rốt cuộc Ôn gia cũng ở Nhậm gia dưới. Cảm ơn ngươi Mộ Vũ ca, ta sẽ lưu ý bất quá ta như vậy tiểu nhân vật hẳn là còn không đáng làm Nhậm lao sư ra tay. Tiến đi Ôn Mộ Vũ, chỉ dã bật cười, nàng như vậy tiểu trong suốt đối với Nhậm lao sư tới nói có ích lợi gì. Chính là nếu nàng không phải tiểu trong suốt đâu. Ôn Mộ Vũ xoay người đi nguyên lai ký túc xá, ở về nhà phía trước hắn còn có một khác chuyện muốn làm. Nhậm Uyển Ngọc Thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là cơ bản đi đường đã không thành vấn đề. Ở trống vắng ký túc xá ngồi Nhậm Uyển Ngọc không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là thật lâu đều không có thể hội quá nan kham lại thổi quét nàng trong óc. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hộ công mở cửa sau phát hiện là một người nam hài tử, theo bản năng suy đoán đại khái chính là ký túc xá này nguyên lai chủ nhân đi. Nhậm Uyển Ngọc cũng rất tò mò là ai còn sẽ trở về, không phải là Thanh Nham ca ca đi. Chính là Thanh Nham ca ca hiện tại còn sẽ quản nàng sao. Nhưng là theo Ôn Mộ Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Nhậm Uyển Ngọc trên mặt vẫn là nhiễm một mặt mất mát thân sắc. Nhìn ra được tới Nhậm Uyển Ngọc ở chỗ này trụ thực thoải mái, nguyên bản gầy ốm trên mặt đều có điểm thiệt cảm. Mặt khác Tống Thanh Nham trên giường có rõ ràng nếp hôn dấu vết, nói vậy vị này tiểu công chúa mấy ngày nay vẫn luôn ngủ ở nơi này đi. Uyển Ngọc, miệng vết thương khôi phục thế nào? Ôn Mộ Vũ đối vị này tiểu công chúa không có quá lớn ác ý, hắn lần này tới chủ yếu mục đích là giúp nàng. Nhậm Uyển Ngọc ở bọn họ trước mặt vẫn là tương đối ngoan ngoãn. Mộ Vũ ca ca, ta miệng vết thương đau quá nha, mấy ngày nay các ngươi đều không ở, hộ công làm cơm cũng giống nhau. Thanh Nham ca ca sinh nhật tiệc tối mau tới rồi đi. Hắn gần nhất có phải hay không tương đối vội? Ôn Mộ Vũ nhướng mày, theo nói đúng vậy, năm nay bạn nữ người được chọn đến bây giờ cũng không có tin tức, nếu không phải bởi vì Uyển Ngọc bị thương khẳng định đã sớm biết kết quả đi. Hắn nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói không biết tin tức mà thôi. Chẳng qua ở Nhậm Uyển Ngọc lỗ thai chính là mặt khác một chuyện, hiện tại còn không có tin tức kia nàng rất có cơ hội nha. Nhậm Uyển Ngọc hận không thể hiện tại liền lập tức cấp tiểu thúc gọi điện thoại làm ơn hắn. Đúng lúc vào giờ phút này Nhậm Uyển Ngọc di động vang lên, trên màn hình biểu hiện chính là Nhậm Lâu bí thư. Nhậm Uyển Ngọc hoài kích động tâm tình tiếp điện thoại uy. Có chuyện gì sao? Nhậm tiểu thư ngài hảo, Nhậm tổng làm ta hỏi một chút ngài hiện tại miệng vết thương khôi phục thế nào, nếu có thể nói Chu Thiên yêu cầu ngài làm Tống thiếu gia bạn nữ tham dự sinh nhật tiến hội. Nếu không phải trên người có thương tích, Nhậm Uyển Ngọc giờ phút này có thể lập tức nhảy lên, nàng thật là quá yêu tiểu thúc. Cho dù đối diện nhìn không tới, Nhậm Uyển Ngọc cũng cuồng gật đầu thương đã không thành vấn đề. Bí thư phi thường công thức hóa trả lời tốt Nhậm tiểu thư, sinh nhật tiến hội tại hậu thiên, ngày mai Nhậm tổng sẽ phái xe đi trường học tiếp ngài đi thử lễ phục dạ hội cùng với định trang phát. Ký túc xá diện tích liền như vậy đại, cho nên hai người điện thoại nội dung Ôn Mộ Vũ cũng nghe cái thất thất bát bát, trăm triệu không nghĩ tới Nhậm Lâu còn có phương diện này an bài. Vậy càng không cần hắn tới nhọc lòng. Cùng Nhậm Uyển Ngọc cáo biệt về sau, Ôn Mộ Vũ lại về tới ra, dọc theo đường đi hắn nghĩ đến Tống Thanh Nham bị Nhậm Uyển Ngọc quấn lên cảnh tượng liền nhịn không được muốn cười, không biết luôn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài Tống thiếu gia bị tiểu công chúa quấn lấy về sau còn có thể không nộn bảo trì bình tĩnh đâu. Chỉ dã đương nhiên biết Chu Thiên là Tống Thanh Nham sinh nhật, chẳng qua nàng lại không có gì tâm tình đi cấp Tống thiếu gia chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, cũng không tính toán đi xem náo nhiệt. Cái loại này kịch trường chính là để lại cho nữ chủ cùng nữ xứng, thuận tiện đánh một chút nữ xứng mặt tú một chút nữ chủ mỹ lệ. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng lên sau nàng vẫn là nhận được Nhậm lao sư tin nhắn, do hỏi nàng Chu Thiên hay không có rảnh bồi hắn tham dự một chút sinh nhật tiến hội. Vốn định cự tuyệt trì dã nghĩ vậy Chu Nhậm lao sư mang đến ngon miệng đồ ăn cùng quan tâm, vẫn là do dự một chút. Lao sư không có chọn người thích hợp sao? Nhậm Lâu hồi phục nói nếu cùng trong vòng người một khối tham dự nói khả năng sẽ bị người khác quá độ giải độc. Ngươi tuổi tác tiểu cũng không phải trong vòng người, đại gia sẽ không nghĩ nhiều. Nếu Nhậm Lâu đều nói như vậy, Trì Dã tự nhiên không có lý do cự tuyệt, vì thế nàng đành phải bỏ dậy đi thử quần áo. Lệnh người ngoài ý muốn chính là nàng mới vừa xuống lầu liền thấy được Nhậm Lâu bóng dáng. Nhậm lao sư, ngài như thế nào tới sớm như vậy? Nhậm Lâu quay đầu lại, sáng sớm ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào hắn cao thẳng trên mũi, nhìn đến ngọn tóc còn mang theo hơi ẩm Trì Dã, Nhậm Lâu khỏe mắt mỉm cười, hôm nay vừa vặn tới trường học lấy máy tính. Còn không có ăn cơm sáng đi. Ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Trì Dã liên tục xua tay, không cần không cần Nhậm lao sư, ta buổi sáng rất ít ăn cơm. Nhậm Lâu mang nàng vừa đi vừa nói chuyện hôm nay sẽ rất mệt, nhiều ít ăn một chút gì lót một lót. Thứ bảy Nhậm Lâu là lái xe tới trường học, hắn xe là một chiếc rất điệu thấp màu đen xe hơi, Trì Dã nhưng thật ra không biết đây là cái gì thẻ bài, nói vậy cũng sẽ không nhiều tiện nghi. Không biết là hai người cố ý vẫn là vô ý thức hành động. Hai người ở chung hình thức rất nhiều dưới tình huống đều đã vượt qua sư sinh nên có khoảng cách. Ăn xong rồi cơm sáng Nhậm Lâu liền trực tiếp mang nàng đi tạo hình thất, nhà này tạo hình thất rất lớn, bởi vì danh tiếng không tồi tình hình chung các gia có điểm cái gì yến hội đều sẽ tới nơi này. Nhậm Lâu vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rốt cuộc vị này sâu không lường được Nhậm gia gia chủ ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lệnh người càng khiếp sợ chính là Nhậm Lâu xuống xe sau thế nhưng vòng đến bên kia cấp ghế phụ người mở cửa. Cũng thật cẩn thận che chở nàng đầu. Mọi người đều duỗi thẳng cổ muốn nhìn một chút là nhân vật nào thế nhưng có thể làm Nhậm tổng tài làm được này một bước, bất quá Trì Dã xuất hiện lệnh người mở rộng tầm mắt. Vốn tưởng rằng hoặc là đức cao vọng trọng người, hoặc là tuyệt thế đại mỹ nữ, không nghĩ tới ở trên xe xuống dưới một cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử. Sắc thật tóc ngắn Trì Dã ở một chúng danh viện trung lược hiện non nớt, nhưng Nhậm Lâu mang đến người đại gia vẫn là không dám coi khinh. thấy này hết thảy mọi người vẫn là cấp trong nhà mật báo, có thậm chí trực tiếp tra một chút chỉ ra chi tiết. Trong đó có cái thiếu nữ thủ sẵn ngón tay nghi hoặc, người này là ai? Nhậm Uyển Ngọc vừa rồi đều là bí thư đưa lại đây, người này thế nhưng có thể làm Nhậm Lâu tự mình mang theo tới. Nhậm Lâu hai người không có dừng lại, mới vừa xuống xe liền đỉnh mọi người phức tạp ánh mắt trực tiếp đi VIP phòng khách. Nhậm tiên sinh, ngài đặt làm lễ phục đã đưa đến, yêu cầu chúng ta cho ngài lấy lại đây vẫn là đi phòng thử đồ thí. Nhậm Lâu nhìn thoáng qua tò mò bảo bảo giống nhau trí dã, nói đi phòng thử đồ. Không, lấy lại đây đi. Người phục vụ đẩy lễ phục xe vào phòng, buông người kế nhiệm Lâu nâng nâng mắt thấy nàng liếc mắt một cái, tiếp thu đến lao bản mệnh lệnh sau người phục vụ lặng lẽ rời khỏi phòng hơn nữa chi kỷ quan hảo môn. Trí dã nhìn trước mắt mấy chục bộ quần áo, lại lần nữa cảm thán kẻ có tiền sinh hoạt thật hủ bại a. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nhậm Lâu chấp khởi chỉ ra trước người kia kiện màu trắng lễ phục đặt ở nàng cổ chỗ tinh tế quan sát, hai người dựa vào phi thường gần, thậm chí Nhậm Lâu trên người tùng hương vị cùng hô hấp chỉ ra đều cảm thụ rõ ràng. Lòa lồ bên ngoài mảnh khảnh trên cổ nháy mắt nổi lên một tầng thật nhỏ nổi da gà, chỉ ra mơ hồ nghe được phía sau Nhậm lão sư cười khẽ một tiếng, nàng đành phải đi phía trước hoạt động một chút thân thể. Nhậm Lâu hoài hứng thú nhìn cả người cứng đờ chỉ ra. Như cũ dùng ôn hòa thanh âm nói thay quần áo thử một lần đi chỉ dã. Chỉ dã do dự mà nói Nhậm lão sư, ở chỗ này đổi sao. Phía sau tay phủ lên chỉ dã đầu nhẹ nhàng xoa xoa, Nhậm Lâu bật cười, bên kia có phòng thử đồ có người phục vụ chờ ngươi. Chỉ dã xấu hổ đến mặt đỏ, nàng vừa mới cho rằng muốn ở chỗ này thay quần áo, còn hảo Nhậm lão sư không có dễ cận nàng. Cầm vài món quần áo vào phòng thử đồ, lệnh người nghi hoặc chính là chỉ dã cũng không có thấy Nhậm lão sư nói người phục vụ. Rơi vào đường cùng đành phải trước tự hành sờ soạng đổi lễ phục. Mà bên kia Nhậm Lâu ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ tinh tế nhấm nháp, giờ phút này hắn đã hoàn toàn rút đi trước mặt ngoại nhân cái loại này ôn hòa nguy trang, nguyên bản văn nhã trên mặt theo rượu vang đỏ chiết xạ ra tới quang minh minh âm thầm, trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia tà khí. Chỉ ra đầu tiên là mặc vào một kiện sườn biên khóa kéo quần áo, lễ phục ngoài ý muốn vừa người, phòng thử đồ có gương, chỉ ra đánh giá một chút trong gương chính mình. Phát hiện hiện tại diện mạo cùng nguyên bản trong đời sống hiện thực nàng càng ngày càng giống, tuy rằng chỉ là đơn giản nhỏ bé khác biệt, bất quá nàng vẫn là có thể thấy được khác nhau. Đúng lúc này nàng nghe được gương mặt sau giống như truyền đến một ít kỳ quái thanh âm, phảng phất là có người tiếng rên rỉ. Ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó chỉ dã đỏ mặt lên, nhưng là vẫn là đối thanh âm này tương đối mẫn cảm, nàng cẩn thận xem xét một chút phát hiện gương phía dưới có cái ám khấu, chần chờ vài giây, chỉ dã vẫn là mở ra gương. Ánh sáng đánh tiến vào trong nháy mắt An Lương trước tiên đem bên cạnh quần áo ném tại thân hạ người trên người, chỉ dã nhìn đến trước mắt một màn theo bản năng mở ra miệng, gương sau không gian cũng không tính tiểu, đủ để cất chứa 4-5 người. Mà đập vào mắt trừ bỏ dây dưa ở bên nhau thân thể ở ngoài chính là dương mắt nhìn nàng thiếu niên. Một trương hoa hoa trên mặt còn mang theo tình dục đỏ ửng, quả nho giống nhau trên mặt mang lên một tia kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới sẽ có người tìm tới nơi này. Nam Hải nửa người trên quần áo tương đối hoàn hảo. Nửa người dưới quần áo lại rải rác ném ở một bên, mà hắn dưới thân người đã bị rút cái tinh quang, chỉ dã lúc này mới phát hiện hoa hoa mặt Nam Hải côn thịt chính thật sâu chôn ở dưới thân người. Bên trong ngông, Nga Ta Thiên, hắn dưới thân cũng là một người Nam Hải. An Lương cũng cẩn thận đánh giá một chút trước cửa chỉ dã, ở trên mặt nàng dừng lại vài giây, rồi sau đó nhìn đến nàng người mặc lễ phục mê người bả vai dơ dơ lên mi, dưới thân dương vật hung hăng nhảy lên một chút. Mà này phiên động tác chọc đến dưới thân người lại không chế không được rên rỉ ra tiếng. Giờ phút này ba người trừ bỏ An Lương sắc mặt như thường ở ngoài dư lại hai người đều có điểm xấu hổ. Nhậm Lâu thấy chỉ dã thời gian dài như vậy còn không có ra tới, vì thế đi vào giơ tay gõ gõ môn chỉ dã, là gặp được cái gì khó khăn sao. Bên trong phục vụ sinh hẳn là sẽ chỉ đạo chỉ dã xuyên lễ phục, không có lý do gì sẽ thời gian dài như vậy. An Lương nghe được ngoài cửa thanh âm có chút kinh ngạc, chỉ thấy hắn lại lưu luyến nhìn chỉ dã bả vai. Theo sau dơ lên bốn một cái lại ánh mặt trời bất quá tươi cười, nhẹ giọng nói hư. Ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến ác. Không thể không nói thiếu niên tươi cười lực đánh vào còn là phi thường đại, cho dù cùng ba cái nhan giá trị thập phần cao người ở bên nhau ở chung mấy tháng, chỉ dã vẫn là bị mê hoặc trong nháy mắt. Bất quá nàng vẫn là sắc mặt đờ đẫn nhìn thân thể giao điệp hai người, cứng đờ đóng lại gương. Môn bị từ bên trong mở ra, chỉ dã chậm rãi dẫn theo làn váy đi ra. Trên người lễ phục là màu trắng là chủ. Bên cạnh chỗ dùng chỉ vàng phát họa ra đủ loại cực giản đường cong, chỉnh thể tăng lên cách điệu cảm, áo hai dây trang trí lại tương đối phù hợp chỉ dã tuổi, cho dù gặp qua đông đảo mỹ nữ Nhậm Lâu cũng thập phần vừa lòng chính mình tác phẩm. Chỉ dã phảng phất lúc này mới nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, nàng thật cẩn thận hỏi Nhậm lão sư, ngươi biết ta là? Nhậm Lâu tiến lên vì nàng sửa sang lại quần áo nếp hốn, hơi lạnh ngón tay mỗi một lần không cẩn thận xẹt qua Chỉ Dã da thịt đều sẽ gợi lên một trận tê dại. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là Nhậm Lâu hô hấp, có lẽ là uống lên chút rượu duyên cớ, Nhậm Lâu hô hấp dị thường nóng rực, cho dù hai người còn có một khoảng cách Chỉ Dã cũng có thể cảm giác được Nhậm lão sư mang chút rượu khí sóng nhiệt. Sửa sang lại hảo lễ phục, Nhậm Lâu mới trả lời nàng vấn đề không lâu trước đây mới vừa biết, bất quá ta tin tưởng ngươi một nữ hài tử tới nơi này đi học khẳng định là có không thể không giấu giếm sự tình. Nói xong lại trấn an xoa xoa Chỉ Dã đầu đừng sợ, lão sư sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Đợi chút trang phát sẽ cho ngươi hảo hảo giấu giếm. Chỉ Dã trong mắt nhiễm cảm kích sắc thái cảm ơn Nhậm lão sư giúp ta giấu giếm. Thí xong rồi trang phát, ở hết thể thích hợp người kế nhiệm Lâu kêu bí thư tới lái xe, tính toán đem Chỉ Dã đưa về trường học. Chỉ Dã lên xe sau muốn nói lại thôi, ở Nhậm Lâu truy vấn hạ mới biết được nàng tưởng hồi viện phúc lợi vẫn an một chút viện trưởng mãi mãi. Khoảng cách lần trước trở về đã qua một đoạn thời gian, viện trưởng mãi mãi thân thể cũng hảo không ít, Nhậm Lâu công ty còn có hội sở lấy đưa Chỉ Dã đến viện phúc lợi sau liền hồi công ty. Lại lần nữa nhìn thấy Kim mãi mãi Chỉ Dã tâm tình phi thường phức tạp, gương mặt này nàng lại quen thuộc bất quá, nhưng là bên trong linh hồn lại không phải cái kia quen thuộc lão nhân. Bất quá Kim mãi mãi tồn tại vẫn là có thể nhắc nhở nàng đến từ một thế giới khác, nơi đó có yêu quý nàng bao dung nàng người, mà nàng cũng độc lập tự chủ chi phối chính mình vận mệnh, mà không phải giống như bây giờ đi học còn cần người hảo tâm giúp đỡ. Kim mãi mãi thấy được đứng ở cửa Chỉ Dã, chiều nàng vây vây tay tiểu Chỉ, hôm nay trường học nghỉ sao? Như thế nào không tiến vào? Chỉ Dã đến gần ngồi xổm bên người nàng vì nàng đấm chân hôm nay xin nghỉ ra tới yêu cầu làm một chút sự tình, thuận tiện lại đây nhìn xem ngài. Ngài thân thể thế nào? Trái tim công năng có cải thiện sao? Kim mãi mãi cầm Chỉ Dã tay thật nhiều lạc, tiểu Chỉ không cần lo lắng cho ta. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Kim mãi mãi thật sâu nhìn trước mắt nuôi lớn hài tử tiểu Chỉ, có thời gian nói đi trường học cha một cha thân thể đi. Chỉ Dã trong lòng lột bột một chút, thử hỏi mãi mãi, vì cái gì nói như vậy? Kim mãi mãi phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là vô Chỉ Dã tay nói mãi mãi không nghĩ ngươi già rồi giống ta giống nhau. Thân thể thường quy kiểm tra vẫn là muốn từ tuổi trẻ bắt đầu làm. Chỉ Dã đi rồi Kim mãi mãi nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, đời này nàng sáng lập viện phúc lợi này, thu lưu vô số hài tử theo đạo lý hẳn là muốn lên thiên đường, nhưng là lúc trước đối Chỉ Dã làm sự tình lại làm nàng hạ 18 tầng địa ngục cũng không quá. Nếu lại đến một lần, đáng tiếc không có nếu. Chỉ Dã hồi trường học trên đường vẫn luôn ở hồi tưởng Kim mãi mãi lời nói, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có cảm giác thân thể có không thoải mái. Duy nhất dị thường chính là vẫn luôn không có tới gì. Không xong, nàng sẽ không mang thai đi. Hẳn là sẽ không, xong việc nàng đều có uống thuốc, không có khả năng mang thai. Hơn nữa ở trước kia Chỉ Dã trong trí nhớ căn bản không có đã tới gì. Cho dù vẫn luôn bị băng vệ sinh, có đôi khi cũng sẽ bụng đau nhưng là chưa từng có gặp qua gì dấu vết. Không biết là thân thể ra dị thường vẫn là nói Chỉ Dã thân thể phát dục vấn đề. Mặc kệ thế nào hiện tại đối với liền tự do đều không có Chỉ Dã tới nói hết thể đều là mặt sau yêu cầu suy xét sự tình, trước mắt quan trọng nhất chính là làm rõ ràng những người này mục đích cùng với rời đi cái này thị phi nơi. Nàng là nhu nhược, nhưng là hàng năm gian khổ sinh hoạt đồng dạng giao cho Chỉ Dã khác hẳn với thường nhân kiên nhẫn. Chủ nhật ban ngày Nhậm Lâu tiếp Chỉ Dã đi tạo hình thất làm tốt trang phát, theo sau liền mang theo nàng đi một nhà tương đối ưu tinh nhà ăn. Thấy Chỉ Dã lộ ra trần trờ biểu tình. Nhậm Lâu giải thích nói sinh nhật tiệc tối phòng trừng sẽ liên tục thật lâu, đại bộ phận tình huống tới nói sẽ ăn không đủ no, cho nên ta mang ngươi trước tới ăn một chút gì lót một lót. Không thể không nói Nhậm lão sư có đôi khi đối nàng sắc thật là không tồi, Chỉ hai người ăn chút gì sau liền khởi hành đi tống ra. Nhậm Lâu hôm nay trang vẫn là cùng Chỉ Dã nguyên bộ màu trắng âu phục, nguyên bản tóc ngắn Chỉ Dã mang lên tóc giả, nguyên bản sống mái mạc biện khuôn mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, ở lễ phục thêm vào hạ bảy biện ra thiếu nữ ngây thơ cùng cao quý. Mà hơi hơi thượng trọn thiển sắc nhãn tuyến lại tăng thêm một ít trong lúc lơ đãng vũ mị. Xuống xe phía trước Nhậm Lâu từ trên xe lấy ra một bộ tơ vàng mắt kính đặt tại trên mặt, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trở nên có chút văn nhã bại hoại lên. Tống Thanh Nham thịnh yến là ở Tống gia biệt thự cử hành, mở tiệc chiêu đãi đều là một ít trong vòng tương đối đứng đầu nhân sĩ, Giang Thẩm cùng Ôn Mộ Vũ xem như Tống Thanh Nham hảo huynh đệ, hơn nữa gia tộc thế lực, đương nhiên cũng ở mời hàng ngũ. Chờ ở lầu 2 Tống Thanh Nham đã nhìn rất nhiều biến di động. Hắn từ ngày hôm qua liền cấp Chỉ Dã đã phát tin tức, nhưng là Chỉ Dã lại một cái cũng không hồi phục. Nhìn trước mắt bày biện lễ phục, Tống Thanh Nham nghe trong phòng tiếng chuông, cuối cùng đứng lên từ quản gia sửa sang lại một chút cả vạt một mình một người đi đến dưới lầu chiêu đãi khách nhân. Mà mới vừa phòng môn mới vừa bị mở ra, Tống Thanh Nham liền nhìn đến trước cửa đứng thiếu nữ, cùng hắn nguyên bộ màu đen lễ phục phiếm kim cương hỏa màu, nhưng là Nhất Lượng vẫn là thiếu nữ trong mắt để lộ ra tới vui sướng. Thanh Nham ca ca, chúng ta nên đi xuống. Nhậm Uyển Ngọc vươn tay muốn vãn trụ Tống Thanh Nham cánh tay, lại chưa từng tưởng bị Tống Thanh Nham trực tiếp nghiêng người tránh thoát. Tống Thanh Nham dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết đây là Nhậm Uyển Ngọc hảo tiểu thúc làm sự, trong lòng không khỏi có điểm nén giận, nhưng là hiện tại không phải so đo chuyện này thời điểm. Đơn giản tưởng tượng, Tống Thanh Nham chỉ là đơn giản hướng tới Nhậm Uyển Ngọc thăm hỏi Uyển Ngọc ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nhậm Uyển Ngọc cười trả lời đương nhiên là làm Thanh Nham ca ca bạn nữ tham dự lạc, thúc thúc nói này bộ lễ phục là Thanh Nham ca ca ngươi tự mình đưa lại đây. Hắn tự mình đưa lại đây. Nhìn Nhậm Uyển Ngọc trên người quần áo, Tống Thanh Nham biểu tình có điểm một lời khó nói hết, này rõ ràng là phỏng theo trong phòng kia bộ quần áo sửa chẳng ra cái gì cả đồ vật, Nhậm Lâu cứ như vậy đối chính mình chất nữ. Lúc này vừa vặn Nhậm Uyển Ngọc phía sau có người hầu trải qua, Tống Thanh Nham thực đạm nhiên làm bộ lơ đãng nâng nâng khuỷu tay, người hầu trên khay rượu vang đỏ trực tiếp rơi trên mặt đất, bắn khởi chất lỏng ở màu đen lễ phục thượng để lại càng thêm thâm sắc điểm trạng vết bẩn. Nhậm Uyển Ngọc lập tức trực tiếp hét lên a, ngươi không có mắt sao? Ngươi biết ta chờ hạ liền phải đi xuống sao? Nay quần áo bán ngươi đều bồi không dậy nổi, thật là phế vật, mâm đều sẽ không đoan sao? Ngươi như thế nào không chết đi? Người hầu run bần bật đứng ở một bên. Hắn cũng không phải cố ý, không nghĩ tới Tống thiếu gia sẽ đột nhiên giơ tay. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều không có dùng, nay quần áo khả năng thật sự bán hắn đều bồi không dậy nổi. Tống Thanh Nham nhìn khuôn mặt vặn vẹo Nhậm Uyển Ngọc, che ở người hầu trước người nói Uyển Ngọc không cần trách van hắn, là ta nguyên nhân. Hiện tại không phải phát giận thời điểm, lầu 4 nhà kho hẳn là còn có lễ phục dạ hội, làm quản gia mang ngươi đi đổi một bộ đi. Không có biện pháp, Nhậm Uyển Ngọc đành phải vội vã đi theo quản gia phía sau đi thay quần áo. Tống Thanh Nham xoay người đối người hầu nói đi tìm tài vụ lãnh 3 tháng tiền lương, đêm nay cho ngươi phóng cái giả. Người hầu còn tưởng rằng chính mình bị khai trừ rồi, có chút khẩn trương nhìn thiếu gia. Tống Thanh Nham giải thích nói 3 tháng tiền lương là bồi thường, vừa rồi Nhậm tiểu thư nói chuyện quá khó nghe, đêm nay là ta nguyên nhân, coi như ngươi mang tần nghỉ phép đi. Lúc này vừa vặn dưới lầu truyền đến yến hội bắt đầu thanh âm, Tống Thanh Nham một mình một người đi xuống lâu, bên người không có bất luận cái gì bạn nữ. Nếu Nhậm Lâu có thể tự tiện cho hắn an bài bạn nữ không sợ Nhậm Uyển Ngọc nan kham, hắn cũng không cần phải để ý một cái lạc đơn thiên kim tiểu thư mặt mũi, rốt cuộc cho dù không làm bạn nữ Nhậm Uyển Ngọc vẫn là Nhậm gia thiên kim tiểu thư. Thực đáng tiếc chính là đêm nay không thể nhìn thấy Trì Dã. Cùng với vô tay, Tống Thanh Nham tựa như quý tộc vương tử giống nhau chậm rãi tới, mà làm nhân vật chính Tống Thanh Nham ở nhìn đến nào đó hình bóng quen thuộc sau định ở tại chỗ. Hắn trước nay chưa thấy qua Trì Dã xuyên váy bộ dáng. Mà chân chính Chỉ Dã cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau mê người. Chẳng qua Chỉ Dã bên hông kia chỉ khớp xương rõ ràng tay lại thật sâu bỏng rát Tống Thanh Nham đôi mắt. Nhậm Lâu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì Chỉ Dã sẽ cùng Nhậm Lâu ở bên nhau? Nhậm Lâu cũng biết Chỉ Dã là nữ hải, mà đối phương cũng bằng phẳng nhìn lại, không hề có tự tiện nhúng tay tiểu bối sự tình bộ dáng, phảng phất an bài chất nữ cho hắn người không phải chính mình giống nhau, thấy chính hắn một người xuống lầu cũng không có biểu hiện ra đối Nhậm Uyển Ngọc quan tâm. Tống Ba thấy nhi tử sững sờ ở tại chỗ, dưới đài các tân khách còn đang chờ Tống Thanh Nham lên tiếng, vì thế nhẹ nhàng khụ một tiếng nhắc nhở. Tống Thanh Nham lúc này mới lên đài nói vài câu trường hợp lời nói, mọi người cũng sôi nổi chúc mừng, theo sau đó là một ít thương nghiệp thượng thử cùng giao tế. Mà giờ phút này Nhậm Uyển Ngọc mới khoan thai tới muộn, nàng vừa rồi tới rồi lầu 2 phát hiện Thanh Nham ca ca đã không còn nữa, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ném xuống chính mình một người tham dự yến hội. Nhậm Uyển Ngọc ủy khuất không được. Thậm chí thiếu chút nữa liên chàng trên mặt mỉm cười đều duy trì không được. Nàng nghe được có người khe khẽ nói nhỏ Nhậm ra cái này đại tiểu thư đến đây lúc nào. Như thế nào tồn tại cảm như vậy thấp, Nhậm Tổng cũng không tự mình mang nàng. Tiểu thúc cũng tới. Nhậm Uyển Ngọc theo bản năng tìm kiếm tiểu thúc thân ảnh, tuy rằng sợ hãi tiểu thúc nhưng là tại đây loại xa lạ trường hợp tiểu thúc là nàng duy nhất dựa vào. Nhìn chung quanh một vòng rốt cuộc ở một góc phát hiện tiểu thúc thân ảnh, chẳng qua bên cạnh hắn còn nắm một nữ hài tử tay. Nhậm Uyển Ngọc nhíu mày. Cái kia nữ chính là ai? Từ nàng trở về cũng không nghe nói tiểu thúc cùng nhà ai cô nương đi gần a. Nàng nhắc tới váy nổi giận đùng đùng hướng tới Chỉ Dã đi đến, nàng đảo muốn nhìn là nhà ai hồ ly tinh cũng dám mơ ước tiểu thúc. Nhậm Lâu nhẹ nhàng nắm Chỉ Dã non mềm không có xương tay nhỏ, một khắc vẫn còn cho nàng bưng một khối tiểu bánh kem, biên đưa cho nàng biên cùng bên người thương nghiệp đại gia trò chuyện hợp tác vấn đề. Nhậm gia ở các lĩnh vực hoặc nhiều hoặc ít đều có đề cập, hơn nữa vốn dĩ của cải liền thập phần hùng hậu. Cho nên đưa tới cửa tới sinh ý cùng với đủ loại khen tặng thật sự là nhiều đếm không xuể. Nay nhưng khổ đứng ở một bên Trì Dã, vốn dĩ liền không như thế nào xuyên qua tế cao cùng, hiện tại đứng lâu như vậy cổ chân đều toan. Nàng theo bản năng giật giật đã bị bên cạnh Nhậm Lâu phát hiện. Mệt mỏi. Kia chúng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhậm Lâu thoái thác hợp tác phương mời xoay người mang theo Chỉ Dã lên lầu nghỉ ngơi, kết quả liền nhìn đến Nhậm Uyển Ngọc sắc mặt không tốt đã đi tới. Bất quá Nhậm Uyển Ngọc tiếp xúc đến Tiểu Thúc ánh mắt thời điểm trước tiên là nhận túng, nguyên bản tức giận biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới. Mà Nhậm Lâu chỉ là nhìn nàng một cái liền che chở Chỉ Dã lên lầu. Bị làm lơ Nhậm Uyển Ngọc cái này vẻ mặt kinh ngạc, nàng chỉ cảm thấy Tiểu Thúc bên cạnh người có chút quen mắt, nhưng là lại không có nhận ra tới đó là Chỉ Dã. Nhưng là Tiểu Thúc cứ như vậy mang theo nữ nhân khác lên lầu đem nàng ném vào nơi này. Chỉ Dã có thể cảm giác được eo sườn bàn tay truyền đến độ ấm, hơn nữa phía trước Nhậm lão sư vẫn luôn nắm tay nàng sợ ném, ngay từ đầu cùng Nhậm lão sư có tứ chi tiếp xúc vẫn là có điểm không được tự nhiên, nhưng là Nhậm Lâu độ nắm chắc thập phần hảo, vừa không sẽ làm Chỉ Dã cảm thấy mạo phạm lại có thể làm nàng cảm nhận được đây là xuất phát từ quan tâm. Lên lầu về sau Chỉ Dã tiếp nhận Nhậm lão sư đưa qua thủy, chỉ là đơn giản nhuận nhuận môi nói lão sư, ta có phải hay không chậm trễ ngài sự tình nha. Nhậm Lâu vốn định xoa xoa nàng đầu, nhưng là nhìn đến làm tốt trang trả về là từ bỏ cái này ý tưởng, theo sau cười cười nói không có, ở dưới ứng phó những người đó cũng rất mệt, vừa vặn ta cũng đi lên nghỉ ngơi một chút. Chỉ Dã ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nghiêng người xoa xoa mắt cá chân. Một màn này bị Nhậm Lâu xem ở trong mắt, mà ở nhìn đến Chỉ Dã hơi hơi nhăn lại mày đẹp về sau thở dài, hắn đứng dậy ngồi xổm Chỉ Dã trước người, chấp khởi nàng tiểu xảo đủ đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng vì Chỉ Dã xoa mắt cá chân. Chỉ Dã không nghĩ tới Nhậm lão sư thế nhưng sẽ tự mình cho nàng xoa chân, theo bản năng muốn rút về bị Nhậm Lâu bắt được cẳng chân, nhưng là cái tay kia lại nhẹ nhàng dùng sức ngăn trở nàng động tác. Nhậm Lâu cảm thụ được thủ hạ tinh tế da thịt, không thể không nói loại này vừa mới thành thục đóa hoa nhất lệnh người cầm giữ không được, phòng nghỉ ánh đèn hơi chút có chút tối tăm, mà Chỉ Dã trắng non mắt cá chân lại rõ ràng có thể thấy được. Chỉ Dã cảm giác Nhậm lão sư xoa ngứa, trên tay độ ấm cũng càng ngày càng cao, chỉ chốc lát sau nàng liền đỏ bừng mặt. Nhậm lão sư, đã không có việc gì, cảm ơn lão sư. Chỉ Dã nhu nhu thanh âm truyền tiến lỗ tai, Nhậm Lâu trên tay động tác không có đình ngẩng đầu nhìn Chỉ Dã đôi mắt không đau sao. Thật là xin lỗi làm ngươi bồi ta tới bị liên lụy. Tơ vàng mắt kính làm nguyên bản văn nhã mặt thay đổi hương vị, đặc biệt tại đây loại ánh đèn hạ hai người khoảng cách cũng vượt qua người bình thường kết giao an toàn khoảng cách. Chỉ Dã mẫn cảm giác được chung quanh độ ấm bay lên không ít. Nhìn Nhậm lão sư vẻ mặt xin lỗi, Chỉ Dã cười lắc lắc đầu không mệt, ăn lão sư như vậy nhiều bữa cơm dù sao cũng phải báo đáp lão sư nha. Nhậm Lâu bị trước mắt miệng cười mê hoa mắt, loại này xen vào thành thục cùng non nớt chi gian thuần khiết, luôn là mang theo làm người nhịn không được muốn phá hủy xúc động. Không tự giác, Nhậm Lâu hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, theo sau hắn sắc mặt như thường chuyển khai mắt, đem Chỉ Dã chân buông sau nói ta đi tranh toilet theo sau lại đến tìm ngươi. Ở Nhậm Lâu muốn xoay người phía trước, Chỉ Dã nhẹ nhàng kéo một chút hắn tay sau lập tức buông ra, nghĩ nghĩ nói lão sư, ngài không cần trở về tìm ta, tin tưởng ngài còn có rất nhiều càng chuyện quan trọng muốn đi vội, ta chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi liền hảo. Trận này hiến hội đối với Nhậm Lâu tới nói giá trị thương mại không lớn, rốt cuộc Nhậm gia sản nghiệp ở thành phố A tới nói đã là đứng đầu long đầu nơi, chân chính có trợ giúp chính là quốc nội mặt khác thành thị chung những cái đó đối tượng hợp tác. Bất quá loại này lời nói Nhậm Lâu cũng không có khả năng sẽ cho Chỉ Dã giải thích, hắn nghĩ đến vừa rồi cái loại này không khí cũng liền theo Chỉ Dã nói đi xuống chính ngươi ở chỗ này có thể chứ. Chỉ Dã gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Nhậm Lâu do dự một chút nói kia lão sư liền đi trước lầu một đại sảnh, nếu có việc nói ngươi đi cửa kêu người hầu làm cho bọn họ cho ta biết liền có thể. Nhậm Lâu xuống lầu người kế nhiệm Uyển Ngọc lập tức ném ra người bên cạnh, ba bước cũng làm hai bước đi vào hắn bên người, thử hỏi Tiểu Thúc. Ngươi mang đến cái kia bạn nữ là ai nha? Nhậm Lâu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cầm lấy bên cạnh rượu vang đỏ đoan ở trong tay liền đi đường lễ nghi đều đã quên sao. Nghĩ đến vừa rồi nàng dẫn theo làn váy đi mau cảnh tượng, Nhậm Uyển Ngọc không cấm đỏ mặt. Nàng chỉ là tưởng cùng Tiểu Thúc cho chuyện, nếu đi chậm nói Tiểu Thúc bên người lại sẽ vây đi lên một đám người, nàng căn bản cắm không thượng lời nói. Nhậm Uyển Ngọc túi đầu nhận sai thực xin lỗi Tiểu Thúc, lần sau ta sẽ chú ý. Nhậm Lâu nhìn Nhậm Uyển Ngọc lộ ra cổ nhíu nhíu mày làm Nhậm người nhà là ai dạy ngươi ở công chúng trường hợp như thế nhút nhát. Theo sau Nhậm Lâu nhấc chân trải qua nàng bên người, lạnh lùng mà nói ta đem ngươi tiếp trở về cũng không phải là làm ngươi học này đó. Nhậm Uyển Ngọc ngẩng đầu cũng không phải không nâng cũng không phải, nghe được Tiểu Thúc không hề cảm tình nói về sau nàng nước mắt nháy mắt tràn ngập hốc mắt, Nhậm Uyển Ngọc biết không có thể khóc, ít nhất không thể ở trong đại sảnh ném Nhậm người nhà mặt. Thật vất vả đi tới toilet, Nhậm Uyển Ngọc nước mắt vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới. Từ trở lại Nhậm ra về sau nàng cũng ở nỗ lực học các loại lễ nghi, cũng vẫn luôn tưởng trở thành Tiểu Thúc trong lòng vừa lòng chất nữ, nhưng là mười mấy năm cầu sinh hoạt ở hơn nữa thường thường ngoài ý muốn bắt cóc cùng thương tổn làm nàng từ đáy lòng bắt đầu tự ti. Nàng chỉ là muốn cho Thanh Nham ca ca cùng tiểu thúc thích nàng quan hệ nàng có sai sao? Vì cái gì còn không bằng một người là không đến mấy tháng chết gây Trì Dã? Đều là bởi vì Trì Dã mới làm Thanh Nham ca ca bỏ qua nàng. Nếu không phải bởi vì Trì Dã, Thanh Nham ca ca đêm nay cũng sẽ không làm nàng một người xuống lầu, tiểu thúc càng sẽ không bởi vì chuyện này sinh nàng khí. Trì Dã, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Nhậm Uyển Ngọc nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trở nên vặn mẹo, nàng đem hết thể nguyên nhân đều quy kết với Trì Dã một người, đối Trì Dã ghen ghét cùng hận lại lên cao một tầng. Trở lại chuyên môn phòng nghỉ bổ bổ trang, Nhậm Uyển Ngọc nhìn trong gương này trương tuổi trẻ mỹ mạo, ý vị không rõ gợi lên khóe môi, tiểu thúc nói rất đúng, Nhậm gia người như thế nào có thể chịu người khi dễ đâu. Một mình lưu tại phòng nghỉ Trì Dã chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Nơi này là Nhậm lâu chuyên môn phòng nghỉ, cho nên theo đạo lý nói an toàn thực, nhưng là chỉ chốc lát sau Trì Dã vẫn là bị trên mặt ngứa đánh thức. Nàng vừa mở mắt ra liền nhìn đến Tống Thanh Nham thân tư thái, càng có thể cảm giác được là Tống Thanh Nham nóng rực hô hấp. Vừa rồi ngứa đúng là Tống Thanh Nham nhẹ nhàng dừng ở Trì Dã trên mặt hôn. Trì Dã theo bản năng muốn né tránh Tống Thanh Nham bao phủ bóng ma, giờ phút này nàng mới phát hiện nàng đã bị Tống Thanh Nham gắt gao giam cầm ở này trương đơn người trên sofa. Phát hiện dưới thân người đã thanh tỉnh, Tống Thanh Nham ngẩng đầu nhìn Trì Dã đôi mắt nói ngươi xuyên váy bộ dáng cùng ta trong tưởng tượng giống nhau đẹp. Khi nói chuyện Trì Dã có thể ngửi được Tống Thanh Nham trên người truyền đến mùi rượu, nhìn sắc mặt của hắn cũng là mang theo rượu sau độc hữu hơi say đỏ ửng, Trì Dã đành phải tận lực kéo ra hai người khoảng cách ngươi uống say, nơi này là phòng nghỉ sẽ có rất nhiều người tới. Nàng sợ đột nhiên có người tiến vào nhìn đến này hái muội một màn, càng sợ hãi Nhậm lâu sẽ phát hiện nàng cùng Tống Thanh Nham chi gian phát sinh quá sự tình. Tống Thanh Nham không có cho nàng quá nhiều thời gian lo lắng, túi xuống thân trực tiếp hôn lên Trì Dã kiểu nộn môi đỏ. Trì Dã sức lực sao có thể đẩy đến nhích người thượng nam nhân, chỉ thấy Tống Thanh Nham chỉ là lướt qua một chút mềm mại môi liền bắt đầu tiến quân thần tốc, linh hoạt đầu lưỡi ở Trì Dã khoang miệng chung làm càn liếm láp, Trì Dã hô hấp cùng nước nở thanh đều bị Tống Thanh Nham nuốt vào. Tống Thanh Nham ánh mắt giống như vẫn là thực thanh tỉnh, bất quá Trì Dã có thể cảm nhận được ngực mềm mại đã bị nóng rực bàn tay to sở bao phủ xoa bóp đùa nghịch. Tê dại cảm từ hai người tương tiếp môi cùng trước ngực da thịt truyền khắp toàn thân, Trì Dã không cấm mềm thân mình. Hôn một hồi lâu Tống Thanh Nham hơi thở không xong buông ra Trì Dã, Trì Dã nắm lấy cơ hội bà ngoại che miệng, nhỏ giọng nói Tống Thanh Nham ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Tống Thanh Nham đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Trì Dã trên vai, uống xong rượu trong óc không ngừng hiện lên các loại cảnh tượng, có phía trước hai người da thịt xem mắt vui thích, cũng có hôm nay nhìn đến Nhậm lâu cùng Trì Dã đứng chung một chỗ chua xót. Trì Dã cắn môi dưới ta chỉ là giúp Nhậm lão sư một cái vội mà thôi. Nhậm lâu làm Trì Dã hỗ trợ. Tống Thanh Nham híp híp mắt cách hắn xa một chút, Nhậm lâu không phải ngươi nhìn đến như vậy. Nói xong về sau hắn đôi tay tách ra Trì Dã chân, sau đó bế lên ăn mặc lễ phục tinh xảo thiếu nữ làm nàng hai chân bản trụ chính mình eo, theo sau ôm Trì Dã ngã xuống trên sofa. Trì Dã phản ứng đầu tiên là chạy mau, nhưng là bên hông bàn tay to sức lực thật sự là không thể lay động, nàng đành phải dùng sức giãy giụa. Chính là qua lại cọ sát càng thêm kích thích nam nhân tính dục, Tống Thanh Nham chỉ là yên lặng nhìn dãy rủa nàng không ra trong chốc lát liền ngạnh lên. Một tay ôm Trì Dã eo nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia vạch trần tây trang gai lưng, Trì Dã nhận thấy được Tống Thanh Nham nhiều động tác sau lập tức cứng lại rồi thân thể, hắn không phải là tưởng ở chỗ này. Tối tăm ánh đèn hạ Tống Thanh Nham ánh mắt chặt chẽ tỏa định ngồi ở trên đùi nữ hài, hắn trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là trong mắt lại mai táng lệnh nhân tâm kinh chiếm hữu dục cùng tình dục. Bên hông tay đột nhiên dùng sức, Tống Thanh Nham bắt lấy lễ phục khóa kéo dùng một chút lực liền làm cái này giá trị xa xỉ lễ phục biến thành một khối phá bố, theo sau dùng không thương đến Trì Dã lực đạo đem vải rệt xé cái tinh quang. Trì Dã kêu sợ hãi lui về phía sau Tống Thanh Nham ngươi điên rồi. Ngươi cái hỗn đản buông ta ra. Tống Thanh Nham nghe được như cũ không có dừng lại bất luận cái gì động tác, thậm chí liền cái tạm dừng đều không có, hắn chỉ là nhẹ nhàng nắm Trì Dã nhũ thịt xoa bóp nói ngoan, yến hội kết thúc ta yêu cầu đi xuống lộ diện. Mà hiện tại khoảng cách yến hội kết thúc còn có hơn một giờ thời gian, đến nỗi này hơn một giờ yến hội vai chính đi nơi nào trừ bỏ Trì Dã ở ngoài không có người biết. Vai chính môi chính mang theo mùi rượu ở nàng trên cổ trên dưới liếm láp mút vào, tấm tắc nước miếng thanh ở an tĩnh phòng nghỉ nghe rõ ràng. Trì Dã nguyên bản liền không có gì sức lực thân thể càng là mềm thành một bãi thủy, nàng chỉ có thể duỗi dài cổ ức chế giả yết hầu chung riêng gì. Mà Tống Thanh Nham ở đã trải qua một lần tình sự về sau đã đem Trì Dã trên người mẫn cảm điểm sờ soạn cái thất thất bát bát. Hắn một bên xoa bóp vũ thượng tiểu đầu đỏ, một bên nhẹ nhàng cắn Trì Dã vành hai. Càng quá mức chính là ăn mặc tây trang chân dài càng là không lưu tình chút nào cọ sát đã có điểm ướt nhũ hạ thể, tuy rằng nguyên liệu thập phần thoải mái, nhưng là sợi hướng đi như cũ cấp mẫn cảm âm đế mang đến trí mạng khoái cảm. A, không thể. A, Tống Thanh Nham ngươi buông tha ta đi. Nô Chỉ Dã khỏe mắt phím hồng, nguyên bản thanh tỉnh thần trí đã chậm rãi bị dục vọng xâm chiếm. Tống Thanh Nham cảm giác được quần tây thượng đã bị dâm thủy ướt nhẹp, hắn đã sớm phóng xuất ra tới côn thịt đã sớm gắng gượng nhẹ nhàng lay động, đỉnh mã mắt càng là phân bố ra trong suốt vô sắc chất lỏng, tùy thời chuẩn bị vọt vào thần bí đường đi. Chỉ Dã môi đỏ hé mở vô ý thức hô hấp, tựa như tiểu miêu giống nhau lúc gần lúc hiện tiếng rên rỉ nhẹ nhàng lay động Tống Thanh Nham tiếng lòng. Tống Thanh Nham hôn lên nàng môi đem rên rỉ cắn ướt, trong miệng nước bọt thậm chí theo Tống Thanh Nham thay đổi động tác từ khỏe miệng chảy xuống. Thời gian không chấp nhận được lại nhiều chút tiền diễn, Tống Thanh Nham ngón tay liền khiêu khích hoa hoạch liền thọc vào rút ra lầy lội huyệt động, lại ở tiểu huyệt thích hứng một ngón tay kích cỡ sau hắn trực tiếp nâng lên Chỉ Dã mông nhỏ, đem chảy thủy tiểu huyệt nhắm ngay gắng gượng côn thịt sau đột nhiên một buông tay. Côn thịt ở trọng lực dưới tác dụng trực tiếp phá vỡ tầng tầng nhục bích thẳng đảo hoa huyệt đỉnh. Hai người đồng thời thét chói thai ra tiếng, Tống Thanh Nham là sảng đến da đầu tê dại, mà Chỉ Dã là bởi vì thình lình xảy ra dị vật mang đến không khỏe cảm. Nhưng là gần vài giây sau Chỉ Dã cảm giác tiểu huyệt phảng phất có vô số tiểu trùng bò quá ngứa cảm, hơn nữa thô dài côn thịt đem tiểu huyệt đổ cái kín mít, nhục bích toan trướng cảm cũng lệnh nàng khó nhịn vặn mẹo. Nàng vặn vẹo suy nghĩ muốn đem côn thịt làm ra trong cơ thể. Nhưng là mỗi khi côn thịt rời đi tiểu huyệt một chút sau lại bị Tống Thanh Nham thẳng lưng tắc đi vào. Cứ như vậy người ở bên ngoài xem ra phảng phất là Chỉ Dã chủ động từ trên xuống dưới kích thích mông vểnh thao lộng Tống Thanh Nham côn thịt giống nhau. Chỉ Dã thử một đoạn thời gian phát hiện căn bản không có khả năng thoát khỏi này căn nóng rực thịt trụ, lúc này nàng sức lực đã dùng không sai biệt lắm, Tống Thanh Nham một tay nắm giữ một nửa mông nhỏ, nửa người trên sau nằm ở trên sofa ấn mông thịt thao lộng lên. Nữ thượng tư thế làm côn thịt mỗi một lần đều có thể chọc đến chỗ sâu nhất hoa tâm, mỗi một lần nguyên cây hoàn toàn đi vào nguyên cây rút ra làm trực tiếp đem Chỉ Dã thao ra nước mắt ta. Ấn ơn. Á á á. Nga. Từ bỏ. Á á á á. Quá nhanh. Chỉ Dã khóc lóc rên rỉ, nhưng là này lại làm dục vọng trung nam nhân càng thêm hưng phấn, bên hông động tác gác hơn lên. Tống Thanh Nham đầu hơi hơi ngửa ra sau, môi mỏng khẽ nhếch, tới gần còn có thể nghe được hắn biết hầu trung ức chế không được hừ nhẹ thanh. Cùng Chỉ Dã làm tình thật là quá sung sướng, tiểu huyệt chung mỗi một chỗ phảng phất không đều có muốn mạng người cái miệng nhỏ giống nhau mút vào côn thịt, mỗi một lần rút ra còn có thể nhìn đến bị mang ra tới thịt non nhục bích, dùng sức đỉnh đi vào thời điểm còn có thể nghe được dâm thủy ọp ọp đảo lộng thanh. Ha! Ân Chỉ Dã tiểu huyệt run nhẹ nhẹ co chặt, trực tiếp làm Tống Thanh Nham kêu lên tiếng, đáng tiếc này gợi cảm thanh âm đã hoàn toàn bị thân thể bạch bạch tiếng đánh nuốt hết. Phảng phất là vì trả thù Chỉ Dã vừa rồi co rút lại. Tống Thanh Nham trực tiếp cố định Chỉ Dã mông nhỏ bắt đầu điên cuồng đỉnh lộng, côn thịt ở kính eo thêm vào hạ không biết mệt mỏi thọc vào rút ra, hai người giao hợp chỗ chỉ chốc lát sau đã bị thao ra dịch trắng. Thừa nhận mưa rền gió dữ giống nhau tính ái, Chỉ Dã ánh mắt bắt đầu dần dần tăng dã, khoái cảm một đợt lại một đợt thổi quét toàn thân bang, bang, bang ọm ọp ọm ọp tiếng nước cùng đánh ra thanh có quy luật chuyển tới bên hai. Tống Thanh Nham cơ bụng thượng bắn đầy dâm thủy, hắn hung hăng lao tới, cực đại quy đầu một lần lại một lần thổi mạnh nụ bích. Rốt cuộc tại đây loại điên cuồng thế công rằng có 5-6 phút sau Chỉ Dã trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, nước nở một tiếng trực. Tiếp cắn thượng Tống Thanh Nham ngực, cùng với chính là một cổ dâm thủy trực tiếp bắn tới Tống Thanh Nham mã mắt thượng. Thiếu nữ thân thể không ngừng run rẩy, vô ý thức tiếng rên rỉ từ giữa môi truyền ra nga. A, a, a, ân, ân, ân, a a a. Bị kích thích thiếu niên đầu tiên là rút ra khống chế một chút bắn tình dục vọng. Rồi sau đó thừa dịp thiếu nữ còn ở cao trào dư vị trung run rẩy lại không lưu tình chút nào vọt vào nàng trong cơ thể, hắn muốn cho Chỉ Dã nhớ kỹ đêm nay rốt cuộc ai mới là vai chính, không phải mang nàng tới nhầm lâu, mà là hắn Tống Thanh Nham. Mà lần này lao tới trực tiếp làm Tống Thanh Nham thao khai nhắm chặt hoa tâm, thẳng tắp đụng phải Chỉ Dã tử cung vách tường. Cái này Chỉ Dã hoàn toàn sủi lơ thân thể, cực hạn khoái cảm làm nàng hoàn toàn không có năng lực tự hỏi, duy nhất ý niệm chính là muốn cho tiểu huyệt trung côn thịt nhẹ một chút. Còn như vậy đi xuống nàng khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Quy đầu bị không giống nhau mềm thịt gắt gao mút vào, Tống Thanh Nham bế lên Chỉ Dã vừa đi vừa cắm, đáng thương thiếu nữ hai chân bàn ở hắn sau thắt lưng vô lực lắc lư, phảng phất là trong mưa không chỗ nào y ỉa lục bình. Từ sofa đến phòng nghỉ môn chỉ có ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, nhưng là ở Tống Thanh Nham đi trong chốc lát cắm trong chốc lát thao tác hạ đi rồi vài phút. Dâm thủy tử có hai người giao hợp chỗ trực tiếp tích ở trên mặt đất, có lại theo Tống Thanh Nham phần bên trong đuổi trượt đi xuống. Trường hợp dâm đãng không nỡ nhìn thẳng. Tống Thanh Nham mục đích rất đơn giản, hắn chỉ là tưởng đem Chỉ Dã đè ở phòng nghỉ trên cửa làm tình mà thôi. Rốt cuộc trong chốc lát tiến hội tiếp cận kết thúc thời điểm nhậm lộ sẽ đi lên kêu nàng đi xuống lộ diện. Vì phòng ngừa đâm hỏng rồi Chỉ Dã, Tống Thanh Nham chi kỷ ôm lấy nàng bối giảm sóc va chạm lực đạo, nhưng là Chỉ Dã đầu vẫn là thường thường đụng tới trên cửa truyền đến đông, đông thanh âm. Nô! Ha! Quá nhanh! A! quá nhanh. Cầu xin ngươi, chậm một chút Chỉ Dã khóc lóc xin tha, nàng đã không có cách nào tự hỏi đợi chút muốn như thế nào xuống lầu đối mặt Nhậm lao sư. Tống Thanh Nham vốn dĩ tưởng vào giờ phút này lại lần nữa đem Chỉ Dã đưa lên đỉnh, nhưng là nhĩ tiêm hắn giống như nghe được bên ngoài truyền đến một chút thanh âm, vì thế liền theo Chỉ Dã ý tứ chậm lại. Mà tốc độ đột nhiên giảm bất có thể làm Chỉ Dã càng thêm minh sắc cảm nhận được tiểu huyệt trung cự vật tồn tại, thậm chí liền mặt trên căng chặt gân xanh đều có thể cảm thụ rõ ràng. Đối với đã thích hứng mãnh liệt va chạm tiểu huyệt tới nói này không phải một loại thương hại mà là một loại khác tra tấn, tiểu huyệt nhục bích bắt đầu chậm rãi. Hiện ra ngứa cảm giác, Chỉ Dã đôi tay gắt gao bám vào Tống Thanh Nham bả vai, vòng eo theo Tống Thanh Nham động tác trên dưới vặn vẹo đón ý nói hùa, muốn giảm bớt không có thỏa mãn dục vọng. Đông, đông, đông. Nay cũng không phải Chỉ Dã đầu đánh vào trên cửa thanh âm, mà là môn bị người từ bên ngoài gõ vang thanh âm. Nhận thấy được loại tình huống này sau Chỉ Dã phản xạ tính một kẹp Tống Thanh Nham côn thịt, thiếu niên bị đột nhiên khoái cảm sảng đến nhíu mày, nhẹ nhàng vô vô Chỉ Dã mông nhỏ ý bảo nàng thả lỏng lại. Ngoài cửa Nhậm Lâu vặn vẹo then cửa tay phát hiện môn bị người khóa trái, gõ cửa hai cũng không có người đáp lại, hắn ngón tay theo bản năng đánh một chút thủ đoạn, theo sau lại tiếp tục gõ một chút môn Chỉ Dã, ngươi ngủ rồi sao? Tuy rằng phòng nghỉ cách âm thực không tồi, nhưng là ngoài cửa nói chuyện thanh âm vẫn là nghe rõ ràng, Chỉ Dã nghe được Nhậm Lâu thanh âm sau khẩn trương kẹp chặt chân, đôi tay vội vàng đẩy trước người người, giờ phút này khẩn trương lo lắng đã hoàn toàn vượt qua tình dục sở mang đến khoái cảm, Chỉ Dã xin tha nhìn Tống Thanh Nham, hy vọng hắn có thể phóng nàng một con ngựa. Không như mong muốn chính là nàng không có thể từ Tống Thanh Nham trên mặt nhìn đến khẩn trương hoặc là lo lắng, tương phản Tống Thanh Nham thế nhưng câu môi nở nụ cười, nguyên bản liền mê người môi mỏng ở tình dục thêm vào hạ có vẻ tựa như đọa thần giống nhau mê người. Vừa rồi vẫn luôn thong thả động tác giờ phút này đột nhiên thay đổi vị, Tống Thanh Nham một tay nâng nàng ngông một tay đỡ nàng đầu, đầu gối hơi khúc bắt đầu đại khai đại hợp thao lên. Tống Thanh Nham điên rồi sao? Lại là loại này lệnh người hít thở không thông khoái cảm, hơn nữa ngoài cửa người còn ở siêng năng gõ cửa, gần cách một cánh cửa nàng ở Nhậm Lâu trước mặt bị Tống Thanh Nham điên cuồng thọc vào rút ra, loại này kích thích cảm càng thêm phóng đại hai người cảm quan, quả thực sảng đến mức tận cùng. Nhậm Lâu mơ hồ nghe được phòng nội giống như có cái gì đập thanh. Môn cũng sẽ cách vài giây vang một tiếng, chẳng lẽ là Chỉ Dã đã chịu cái gì thương tổn. Hắn nhíu nhíu mày, giơ tay kêu thang lầu gian người hầu phiền toái đem phòng nghỉ môn mở ra, ta bạn nữ ở bên trong. Người hầu gật đầu nói tốt Nhậm tiên sinh, thỉnh ngài chờ một lát, ta lập tức đi liên hệ quản gia. Bên trong cánh cửa Chỉ Dã dọa đến cả người cứng đờ, Tống Thanh Nham bụng nhỏ điều chỉnh góc độ dùng xương mu va chạm nàng xương to âm đế, lại một lần nhanh hơn bên hông động tác, tốc độ mau đến phảng phất chỉ có thể nhìn đến mông vểnh tan ảnh. Không. A. Chỉ Dã rốt cuộc bị thiếu niên đưa lên đêm nay đỉnh núi, đại lượng chất lỏng từ hoa huyệt trung phun trào mà ra, nàng cả người nhất chịu phát tiết khoái cảm, mà Tống Thanh Nham bị run rẩy tiểu huyệt hung hăng một kẹp khống chế không được mà gầm nhẹ một tiếng, theo sau một ngụm cắn ở Chỉ Dã vai trên cổ, côn thịt thẳng tắp bắn ra tinh dịch đánh sâu vào Chỉ Dã tử cung vách tường. Nhậm Lâu giờ phút này xác định vừa rồi thét chói tai là Chỉ Dã phát ra, trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo, hắn chau mày. Lần đầu tiên cảm giác Tống gia làm việc tốc độ quá chậm. Đông, đông, đông. Tiểu Chỉ, ngươi không sao chứ? Còn ở cao trào dư vị trung Chỉ Dã bất chấp trên vai đau đớn cùng bị tinh dịch rót mãn tiểu huyệt, tận lực điều chỉnh hô hấp nói là Nhậm lao sư sao? Ta vừa mới rượu vang đỏ không cẩn thận sái đến trên váy. Mở miệng khàn khàn đem nàng chính mình giật nảy mình, mà Tống Thanh Nham lại bắt đầu hôn nàng cổ, tay còn ở ngực nhũ thịt thượng tác loạn, tiểu huyệt trung nguyên bản có chút mềm nhũn dương vật lại lần nữa lấp đầy vết động. Thoạt nhìn phảng phất còn tưởng lại tiếp tục. Nghe được Chỉ Dã sau khi trả lời Nhậm Lâu trong lòng thả lỏng một chút, còn tưởng lại nói chút cái gì bả vai lại bị người chụp một chút, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Giang Thẩm. Giang Thẩm cũng không biết vừa rồi hắn suy nghĩ cái gì, lại là như vậy lớn mật chụp Nhậm Thúc bả vai, thấy Nhậm Lâu quay đầu lại xem hắn, hắn đành phải xấu hổ gãi gãi đầu nói Nhậm Thúc, ta có chút việc tưởng cố vấn ngài một chút, không biết Nhậm Thúc có hay không thời gian. Nhậm Lâu nhìn nhìn Giang Thẩm lại nhìn nhìn nhắm chặt phòng nghỉ môn. Quay đầu hỏi Tiểu Tống đi nơi nào. Giang Thẩm vẻ mặt mê mang, Tống Thanh Nham. Đúng vậy, Nham ca đi nơi nào. Ta không rõ lắm, yến hội vừa mới bắt đầu không dài thời gian hắn đã không thấy tăm hơi. Nhậm Lâu nhìn chằm chằm phòng nghỉ môn như suy tư gì, theo sau đối Giang Thẩm nói đi Tống ra phòng họp liêu đi. Nói xong về sau dẫn đầu nhấc chân đi ra ngoài. Giang Thẩm vừa nghe lời này tê một tiếng, hắn chỉ là tưởng đơn giản hỏi mấy vấn đề, như thế nào còn đi phòng họp như vậy chính thức địa phương. Nhậm Thúc quá khủng bố. Trong phòng hai người đã một lần nữa về tới trên sofa, Tống Thanh Nham thật không có tiếp tục, không phải hắn không nghĩ mà là thời gian đã không đủ để lại đến một lần. Chỉ Dã bị hắn ôm vào trong ngực, một hồi tính ai xuống dưới Tống Thanh Nham trừ bỏ trên quần áo có chút vệt nước cùng nếp hốn bên ngoài đều còn hoàn hảo mặc ở trên người, Chỉ Dã liền tương đối thảm, toàn thân từ lúc bắt đầu đã bị lột cái tinh quang. Tống Thanh Nham, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Thanh Nham nghĩ nghĩ ta không biết. Chỉ Dã dây rủa một chút không có kết quả, có chút tức giận mà nói vậy ngươi liền không thể buông tha ta sao? Lấy ngươi thân gia địa vị nghĩ muốn cái gì nữ hải tử tìm không thấy. Tống Thanh Nham điều chỉnh một chút nàng tư thế làm nàng thoải mái một chút, nói ta không thích những cái đó nữ sinh. Ngươi hỏi ta nghĩ muốn cái gì ta xác thật không rõ ràng lắm, cùng ngươi ở bên nhau xem ngươi sinh khí xem ngươi học tập trong lòng ta đều có loại vui sướng cảm xúc tồn tại. Tuy rằng ta không biết làm tình có thể sảng đến gì đó nông nỗi, nhưng là ta biết cùng ngươi làm tình thời điểm cho dù có người thọc ta một đao ta khả năng cũng sẽ không đình. Giống như chưa từng có nói qua như vậy lộ liễu cùng biểu đạt cảm tình nói, Tống Thanh Nham có điểm không được tự nhiên đem đầu nhẹ nhàng để ở nàng trên vai. Chỉ Dã sửng sốt một chút, này vẫn là cái kia tựa như có tình cảm thiếu hụt chứng Tống Thanh Nham sao. Vui sướng. Chỉ Dã trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Chẳng qua đáy lòng thế nhưng nảy lên một tia không giống nhau cảm giác, đại khái là không thể tưởng được ở cái này thế giới xa lạ nam chủ thế nhưng sẽ đối nàng như vậy một cái tiểu trong suốt nói này đó đi. Bởi vì Chỉ Dã quần áo bị Tống Thanh Nham xé nát cho nên hắn lại gọi người đưa tới một bộ tây trang cùng lễ phục, cái này hai người ăn mặc chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra là nguyên bộ. Tống Thanh Nham ở Chỉ Dã trên vai lưu lại dấu răng còn như ẩn như hiện, bổ trang thời điểm riêng lưu ra cái này bộ vị, hắn lại thật sâu nhìn thoáng qua chính mình kiệt tác sau mới mang theo Chỉ Dã xuống lầu. Tới rồi dưới lầu người kế nhiệm lâu rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tống Thanh Nham liếc mắt một cái, theo sau sắc mặt như thường dắt quá hắn bên người Chỉ Dã. Nhìn đến Chỉ Dã trên vai dấu cắn người kế nhiệm lâu cởi tây trang khoác ở trên người nàng hiện tại hồi trường học có điểm chậm, trong chốc lát về nhà vẫn là. Tống Thanh Nham vốn dĩ tưởng nói làm Chỉ Dã ở Tống gia trụ là được, kết quả bị Tống Ba lôi đi đi chủ trì yến hội. Tống Ba đêm nay thượng mau vội muốn chết, nguyên bản vẫn luôn làm người yên tâm nhi tử đêm nay yến hội chạy đến một nửa liền biến mất không thấy, trở về thời điểm còn cùng Nhậm Tổng mang đến bạn nữ cùng nhau, hai người còn đều thay đổi quần áo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn để sát vào đến nhi tử bên thai hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi như thế nào cùng cái kia tiểu cô nương ở một khối. Tống Thanh Nham quay đầu lại nhìn thoáng qua Chỉ Dã nói không có gì, ta thực thích nữ hải tử kia. Tống Ba vừa nghe trong lòng càng lo lắng nếu Nhậm Lâu mang nàng tới, thuyết minh Nhậm Lâu cùng nàng quan hệ không bình thường, nhi tử ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Tống Ba lo lắng như mày, nói thật ra nhi tử từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nói thích một cái cô nương theo đạo lý hắn hẳn là vô điều kiện duy trì. Nhưng là từ trước đoạn nhật tử bắt đầu Tống gia cùng Nhậm gia cũng đã liên thủ, những việc này hắn còn không có tới kịp nói cho nhi tử. Nếu Nhậm Lâu đối cái kia tiểu cô nương không có gì đặc biệt cảm tình còn hành, nhưng là nếu nói có cảm tình vậy có điểm khó giải quyết. Bên này Chỉ Dã có điểm xấu hổ cúi đầu, vừa rồi xuống lầu thời điểm nàng mới nhìn đến dấu cắn không có thể che khuất, Nhậm lão sư có phải hay không hoàn toàn thấy được. Trong chốc lát, ta hồi mãi mãi nơi đó là được. Nhậm Uyển Ngọc đương nhiên cũng thấy được một màn này. Cái này nữ hải tử rốt cuộc là ai? Thế nhưng cùng Thanh Nham ca ca cùng nhau xuống dưới, hai người quần áo. Hận ý từ đáy mắt quay cuồng, Nhậm Uyển Ngọc dẫn theo váy đang muốn hướng Chỉ Dã bên kia đi, kết quả lại bị trước mắt người ngăn cản xuống dưới. Ôn Mộ Vũ bưng một chén rượu đưa tới Nhậm Uyển Ngọc trước mắt, Uyển Ngọc hiện tại phương tiện sao? Chúng ta tán gẫu một chút đi. Trung quanh đều là có uy tín danh dự nhân vật, hiện tại nàng nếu cự tuyệt Ôn Mộ Vũ đại biểu không phải hai cái tiểu bối, mà là Nhậm gia gia giáo cùng Nhậm Ôn hai nhà quan hệ. Không có biện pháp, Nhậm Uyển Ngọc đành phải hung hăng nhìn thoáng qua Ôn Mộ Vũ nói có chuyện gì hiện tại nói đi. Ôn Mộ Vũ hạ giọng hỏi về ngươi trụ tiến nam sinh ký túc xá sự ngươi xác định muốn ở chỗ này nói sao. Nhậm Uyển Ngọc cảnh cáo nhìn Ôn Mộ Vũ, nàng biết hôm nay nhất định không có biện pháp hung hăng giáo dục cái kia tiểu tiện nhân, nhưng là khẩu khí này như thế nào nuốt đến hạ. Không phục Nhậm Uyển Ngọc đầu tiên là thích hợp Ôn Mộ Vũ chờ một lát, theo sau nâng lên thanh âm nói tiểu thúc, trong chốc lát về nhà thời điểm kêu ta nha. Tiểu thúc cũng không sẽ hướng trong nhà mang nữ nhân, nàng làm tiểu thúc cùng chính mình cùng nhau về nhà, như vậy hoặc là tiểu tiện nhân sẽ bị ném xuống, hoặc là ở trên đường nàng cũng có cơ hội nhục nhã nàng làm nàng biết chính mình địa vị. Nhậm Lâu nhìn thoáng qua nhón chân mong chờ Nhậm Uyển Ngọc, cũng không có để ý tới nàng tha thiết ánh mắt trong chốc lát làm từ bí thư đưa ngươi trở về, ta công ty còn có việc. Nhậm Uyển Ngọc thất vọng nhìn tiểu thúc, tuy nói tiểu thúc cho sung túc lý do, nhưng là Nhậm Uyển Ngọc vẫn là cảm thấy tiểu thúc rơi xuống chính mình mặt mũi. Ôn Mộ Vũ nhân cơ hội mang đi Nhậm Uyển Ngọc, tuy rằng chỉ là lo lắng nàng sẽ tìm Chỉ Dã phiền toái, nhưng là về ký túc xá sự xác thật yêu cầu hảo hảo tán gẫu một chút. Giang Thẩm vốn định tìm cơ hội cùng Chỉ Dã đáp lời, nhưng là toàn bộ yến hội Nhậm Lâu đem Chỉ Dã bảo hộ không chút cầu thả một chút cơ hội đều không có cho hắn lưu. Trì Dã giữa hai chân còn có điểm không khỏe, nhưng là ở chỗ này tổng không thể để lại cho Nhậm lão sư ném mặt mũi, nàng lẳng lặng đi theo Nhậm lão sư bên người ứng phó tới đến gần cả trai lẫn gái thẳng đến yến hội kết thúc. Nhậm Lâu uống lên chút rượu không có biện pháp lái xe, vì thế liền lại kêu cái bí thư tới. Dọc theo đường đi Nhậm Lâu đều thập phần an tĩnh cũng không nói gì, Trì Dã còn có điểm không thích ứng không bằng trường học trung ôn hòa Nhậm lão sư. Nàng rồi dám nắm chặt váy, muốn mở miệng nói chuyện thời điểm lại phát hiện nguyên lai là bởi vì Nhậm lão sư quá mệt mỏi ngủ rồi. Cũng là, làm thương nhân tại đây loại trường hợp thượng nhất định rất mệt đi. Trì Dã xuống xe người kế nhiệm Lâu nhắm chặt hai mắt lập tức mở, chẳng qua luôn luôn không mừng hiện ra sắc hắn trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tới rồi công ty sau bí thư liền về nhà, Nhậm Lâu xoay người chính mình lái xe đi đỉnh núi bãi đua xe. Hắn đã thật lâu không có tới bãi đua xe, đêm nay khai xe cũng không thích hợp đua xe. Nhưng là Nhậm Lâu như cũ gắt gao dẫm lên chân ga tùy ý xe như rời cung giống nhau bay ra. Mà ở trên đỉnh núi nguyên bản phong bế ngắm cảnh trên đài lại đứng hai người, đứng ở phía trước An Lương nhìn Nhậm Lâu điên cuồng lái xe, theo sau nhếch môi vui vẻ cười, chỉ thấy hắn tay làm súng ống hình dạng nhắm ngay kia sáng ngời đèn xe, nhẹ nhàng nói một tiếng phanh. Hắn phía sau nhân thân hắc y rìa, bên hông đừng một khẩu súng lục, mặt vô biểu tình thẳng tắp mà đứng. An Lương thổi thổi ngón tay, tính trẻ con hỏi Tần Tịnh, ngươi nói ta đánh đến chuẩn không chuẩn? Tần Tịnh trầm mặc một chút, nghiêm túc gật gật đầu, thiếu gia thương pháp không người nhưng địch. An Lương cười ha hả, thậm chí cười đến ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Tần Tịnh ngươi như thế nào như vậy khôi hài, ta nói cái gì chính là cái gì a? Tần Tịnh như cũ thẳng tắp mà đứng, ngựa khí có chút mơ hồ không do nói ở lòng ta, người nọ đã bị thiếu gia giết. An Lương thuận thế nằm trên mặt đất, gối lên cánh tay nhìn sao trời, làm nũng nói ai nha ngươi như thế nào lão bản một khuôn mặt, đừng đứng cùng thiếu gia ta một khối xem ngôi sao. Quả nhiên quốc nội cùng nước ngoài địa lý vị trí không giống nhau, sao trời cũng không giống nhau. Đối với An Lương yêu cầu Tần Tịnh chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, hắn cầm lấy bộ đàm làm tài xế lấy tới thảm lót ở An Lương dưới thân, theo sau nằm ở hắn bên người lẳng lặng bồi hắn xem ngôi sao. Theo gió đêm nhẹ phẩy, An Lương dần dần nhắm hai mắt lại, Tần Tịnh duỗi tay xem xét hắn hơi thở, theo sau nhẹ nhàng bế lên An Lương trở lại trên xe, phân phó nói hồi Cẩm Hồ biệt thự. Nhậm Lâu đem xe ngừng ở ven đường, di động vừa vặn vang, làm sao vậy? Bên kia người hì hì cười nói ai ra Nhậm lao ra tấm tình không tốt. Nhậm Lâu hít vào một hơi nói ngươi là thật sự thiếu tấu. Người nọ lại cười một tiếng chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút. Lão Nhậm lần này có hai kiện đứng đắn sự muốn nói cho ngươi. Đệ nhất chính là vai chính gần nhất biến mất, nhìn chằm chằm vào người của hắn ngày hôm qua bị người từ Tắc Lạc trong sông phát hiện. Nhậm Lâu nhíu nhíu mày hảo hảo bồi thường một chút lưu lại người nhà, hiện tại là một chút tin tức đều không có sao. Người nọ khẽ ừ một tiếng. Đối với như vậy kết quả tuy rằng sớm có đoán trước nhưng là cũng không nghĩ tới vai chính có thể nhanh như vậy nổ sạch bên người thám tử. Nhậm Lâu nghĩ nghĩ nói hiện tại đã không sao cả, quốc nội thế cục thực ổn định, đối với chúng ta tới nói sở hữu đường bộ đều hoàn thiện đi lên, vai chính khẳng định sẽ trở về, nhìn chằm chằm khẩn hải quan là được. Chuyện thứ hai là cái gì? Người nọ thật sâu thở dài, có chút đau đầu nói ngươi kia thông minh dũng mãnh cháu trai Nhậm Tân dừng ở vai chính nhân thủ. Nhậm Tân. Hắn không phải xuất ngoại đi chơi sao, như thế nào sẽ? Người nọ giải thích nói ngươi cháu trai không phải xuất ngoại chơi, hắn trực tiếp hướng về phía nhân gia đại bản doanh đi, còn giống châu chính phủ cử báo nhân gia phạm tội chứng cứ, cười chết châu chính phủ đều là người ta người, cái này trực tiếp bị bắt. Nga đúng rồi, nói là phải vì cấp muội muội báo thủ. Nhậm Lâu hiếm thấy trầm mặc, hắn thật sự là không biết Nhậm gia gen tao ngộ thế nào biến dị có thể xuẩn thành Nhậm Tân huynh muội bộ dáng, một cái vì nam nhân đã quên lễ nghi. Một cái mãn đầu góc đều là bồi thường muội muội. Không cần cứu, sinh tử ở thiên. Nhậm Lâu bình tĩnh mà nói ra những lời này, phảng phất đang nói một cái không quan hệ mạng người giống nhau. Ngươi nọ lại thở dài hành, ta chính là cho ngươi nói một tiếng, ngươi quốc nội chuẩn bị sẵn sàng, ta lo lắng Nhậm Tân rút dây động rừng. Nợ tờ cờ thực mau là có thể lên sân khấu. Ngươi nọ có chút chần chờ. Theo đạo lý nói lần trước gọi điện thoại nói nợ tờ cờ thực mau có thể chuẩn bị tốt nói hiện tại đã hoàn toàn vào chỗ. Như thế nào sẽ thực mau là có thể lên sân khấu. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi cái gì, rốt cuộc Nhậm Lâu năng lực hắn vẫn là thập phần hiểu biết. Treo điện thoại người kế nhiệm Lâu nhìn trên ghế sau Trì Dã lưu lại tây trang, không biết nghĩ tới cái gì nhíu nhíu mày dùng khăn giấy nhắc tới ném tới rồi ven đường, theo sau gọi điện thoại cấp bí thư nói ngày mai đi làm sao đi trước đem xe đưa đi rửa rửa. Trì Dã trở lại viện phúc lợi thời điểm Kim Mãi Mãi đã nghỉ ngơi, vì thế nàng đơn giản rửa mặt một chút liền chuẩn bị ngủ, còn không chờ nằm xuống. Di động liền vang lên. Trì Dã tập trung nhìn vào nguyên lai là Ôn Mộ Vũ đánh tới điện thoại, đã trễ thế này hắn gọi điện thoại làm cái gì? Trì Dã khẽ nhíu mày tiếp nổi lên điện thoại, làm sao vậy? Ôn Mộ Vũ không nghĩ tới lại là như vậy mau truyền được, vội vàng nói, "Tiểu Trì, ta có một số việc tưởng cùng ngươi liêu một chút, không biết ngươi có thể hay không. Trì Dã nghĩ nghĩ trả lời nói, hiện tại có rảnh, Ôn ca ca ngươi nói là được. Ôn Mộ Vũ thở dài nói, ta tưởng cùng ngươi gặp mặt tán gẫu một chút, ta đi tiếp ngươi hảo sao. Trì Dã do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc như vậy vãn tìm nàng hẳn là có việc gấp đi. Ôn Mộ Vũ tiếp thượng Trì Dã về sau liền lập tức đi một nhà 24 giờ buôn bán tiệm cà phê, hắn cấp Trì Dã điểm ly sữa bò sau liền tiến vào chính đề. Bởi vì sự tình tương đối đặc thù, Ôn Mộ Vũ lựa chọn một loại tương đối huyền chuyển cách nói, là cái dạng này tiền, ta xem ngươi cùng Nhậm lão sư đi rất gần. Trì Dã gật gật đầu, trả lời nói, có cái gì vấn đề sao? Như là không nghĩ tới Trì Dã lại là như vậy lãnh đạm, Ôn Mộ Vũ ánh mắt buồn bã, ta có thể hỏi hỏi ngươi tính toán sao? Trì Dã cười cười, nói, ta có thể có tính toán gì không? Mộ Vũ ca, ta cùng Nhậm lão sư chi gian lúc nào đều không có, hôm nay chẳng qua là giúp hắn cái vội thôi. Chỉ là hỗ trợ sao? Ôn Mộ Vũ đối với cái này trả lời là một chút không tin. Hắn còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy Trì Dã thời điểm, tiểu cô nương đơn thuần trong ánh mắt lộ ra đối bọn họ sợ hãi, nhưng sau lại chậm rãi ở chung làm nàng từng điểm rỡ xuống tâm phòng chậm rãi tiếp thu cái này ký túc xá. Từ khi nào bắt đầu Trì Dã trở nên càng ngày càng trầm mặc đâu? Đại khái là ngày đó buổi tối nàng cùng Giang Thầm một mình ở ký túc xá về sau. Cho nên Trì Dã đã trải qua cái gì? Ôn Mộ Vũ không dám nghĩ nhiều. Hắn chỉ là hy vọng Trì Dã có thể giống như trước giống nhau vui vẻ. Lúc trước phân ký túc xá thời điểm, Nhậm Lâu nhúng tay bá ngươi cùng chúng ta ba cái phân tới rồi cùng nhau. Ôn Mộ Vũ cười khổ một tiếng, uống lên khẩu cà phê tiếp tục nói, ta cũng là hôm nay mới biết được. Kỳ thật ta vẫn luôn thực nghi hoặc vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chúng ta ký túc xá. Ta, Tống Thanh Nam, Giang Thầm, chúng ta ba cái cùng nhau lớn lên, cao một thời điểm chúng ta rất ít trọ ở trường, cơ bản là học ngoại trú, sau lại Nhậm thúc thúc. Nhậm Lâu về nước sau Giai Lệ mới an bài chúng ta muốn thời gian giải trọ ở trường. Ôn gia, Giang gia, Tống gia cùng Nhậm gia có thể nói là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu. Nguyên bản Tống gia còn có thể cùng Nhậm gia địa vị ngang nhau, nhưng là từ Nhậm Lâu tiếp nhận Nhậm gia về sau thực lực chênh lệch liền hiện ra. Hiện tại Tống gia cùng Nhậm gia trên cơ bản cường cường liên hợp, chúng ta cùng Giang gia còn ở như gần như xa. Trì Dã ngay từ đầu nghe được chính mình ký túc xá là bị an bài tốt thời điểm mày nhăn lại. Ngay sau đó nghe Ôn Mộ Vũ cho nàng giảng bốn gia quan hệ sau hỏi, cho nên vì cái gì an bài ta tiến các ngươi ký túc xá. Ôn Mộ Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Trì Dã, nói, bởi vì hắn muốn đem ngươi giấu đi, mà chúng ta ba cái sẽ không đem ngươi nói ra đi. Nhậm Lâu vì cái gì muốn đem nàng giấu đi, mà hắn lại là như thế nào tính đến ký túc xá mặt khác ba người sẽ không đem nàng nói ra đi. Trì Dã tưởng không hiểu, Ôn Mộ Vũ cũng thực nghi hoặc. Hắn tạm dừng một chút tiếp tục nói. Ta nghe ta ba ba giảng Nhậm Lâu khi còn nhỏ là ở quốc nội sinh hoạt, nhưng là ai cũng không biết hắn khi nào ra quốc, chỉ biết hắn ở mấy năm trước liền bắt đầu xuống tay nắm giữ quốc nội thị trường, năm trước mới chính thức về nước. Về nước nguyên nhân là vì Nhậm Uyển Ngọc. Mà một năm nhà của chúng ta mới mơ hồ tra được Nhậm Lâu ở nước ngoài vẫn luôn cùng mặt khác một cổ thế lực làm đấu tranh, nay cổ thế lực làm hắn bị không ít trắc trở, thậm chí cùng Nhậm Uyển Ngọc cha mẹ tử vong có quan hệ. Trì Dã nỗ lực mà hồi tưởng chính mình nguyên bản xem tiểu thuyết nội dung. Lại hoảng sợ phát hiện trừ bỏ cơ bản nhân thiết ở ngoài nàng nhớ không nổi bất luận cái gì bối cảnh chuyện xưa, thậm chí liền một ít cơ bản tình tiết cũng nghĩ không ra. Đây là có chuyện gì? Ôn Mộ Vũ nhìn đến Trì Dã biểu tình trong nháy mắt trở nên rất khó xem, cho rằng chính mình lời nói làm nàng sợ hãi, vì thế đứng dậy an phúc nàng, đừng sợ, ở quốc nội bọn họ không dám phi thường quá mức, đừng sợ tiểu Trì. Trì Dã ngẩng đầu nhìn Ôn Mộ Vũ, nàng giật giật miệng lại không biết nên nói cái gì, nói nàng là xuyên thư. Vẫn là nói nàng hiện tại đã quên tình tiết đối tương lai thực sợ hãi. Ta tưởng rời đi. Nói xong câu đó, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt ra tới, nàng muốn rất đơn giản, chỉ là muốn rời đi Ôn Mộ Vũ cái gọi là thế lực, rời đi cái này bão cuồng phong trung tâm thôi. Trì Dã tùy ý nước mắt đánh vào trên bàn, bất lực mà nói, ta biết các ngươi đều không đơn giản, ta chỉ là muốn rời đi bắt đầu tân sinh hoạt. Ta không biết vì cái gì Tống Thanh Nham cùng Giang Thầm không thể hiểu được không màng ta ý nguyện cùng ta làm tình. Ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ khống chế không được thân thể, này hết thảy đều làm ta phi thường bất an. Ta nguyên bản tưởng chính là cùng Nhậm lão sư làm tốt quan hệ, chờ hắn không ở thời điểm đi tìm chủ nhiệm lớp xử lý chuyển trường thủ tục, tiếp thu trường học ta đã tìm hảo, cũng chỉ dư lại trồng cây gây rừng trung học ký tên cho phép. Ôn Mộ Vũ ôn nhu xoa xoa nàng đầu, tiểu Trì đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Trì Dã lắc lắc đầu, ngươi giúp ta. Vì cái gì giúp ta? Ngươi muốn cái gì? Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, Ôn Mộ Vũ trầm mặc trong nháy mắt, trả lời nói, ngươi có thể thử tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi, ta dùng Ôn gia thế đại thanh danh thể. Nghe được hắn nói như vậy cũng không có làm Trì Dã cao hứng lên, từ nhỏ trải qua làm nàng minh bạch bất luận kẻ nào không thể hoàn toàn tín nhiệm, huống chi là gần ở chung mấy tháng Ôn Mộ Vũ. Liên lấy Tống Thanh Nham tới nói, luôn miệng nói đối hắn cảm giác bất đồng, nhưng là này thật là tình yêu là thích sao? Trì Dã cảm giác chưa chắc, chẳng sợ trong nháy mắt kia bị mê hoặc nhưng là bình tĩnh lại suy nghĩ một chút nói không chừng chính là lên giường sau sinh ra hormone hiệu ứng thôi. Ôn Mộ Vũ gia thế tuy nói không kém nhưng là chính hắn cũng hòa giải Nhậm gia so sánh với kém khá xa, mà Nhậm Lâu lại là ôm không giống nhau mục đích tiếp cận nàng, sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay phóng nàng rời đi. Trì Dã xoa xoa nước mắt, thu liễm một chút cảm xúc nói, ngượng ngùng, vừa rồi ta có chút cảm xúc mất khống chế, cảm ơn hảo ý của ngươi Mộ Vũ ca, bất quá ta không thể phiền toái ngươi. Nói xong về sau Trì Dã cự tuyệt Ôn Mộ Vũ muốn đưa nàng ý tưởng, nơi này ly cô nhi viện cũng không phải rất xa. Quanh thân cũng không có thực hoang vắng địa phương cho nên Trì Dã tưởng chính mình đi một chút yên lặng một chút. Tuy rằng bị cự tuyệt nhưng là Ôn Mộ Vũ cũng không yên tâm, vì thế đi theo Trì Dã phía sau, cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Mà hai người đều không có ý thức được đường cái thượng một chiếc thập phần không chớp mắt đại chúng xe taxi Lý Chính có người gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước chậm rãi đi Trì Dã, thấy nàng tiến vào một cái quẹo vào sau, trên xe người nhìn phía sau bị rơi xuống một khoảng cách Ôn Mộ Vũ, lao tứ, cuốn lấy mặt sau kia tiểu tử. Không thành vấn đề đại ca. Ôn Mộ Vũ thấy Trì Dã thân ảnh biến mất, vừa định đi mau vài bước đuổi kịp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người tuổi trẻ người quân lấy hắn, người trẻ tuổi lớn lên phi thường đại chúng mặt, mất mặt đôi nên căn bản nhận không ra cái loại này. Ai xoái ca, giúp một chút bái. Hồng Tinh khách sạn ở nơi nào a? Ôn Mộ Vũ nhíu nhíu mày, trả lời nói, ta không rõ ràng lắm, xin lỗi. Nói xong liền tưởng nghiêng người tránh ra, nào biết người trẻ tuổi tiến lên một bước lại ngăn lại hắn, xoái ca. Ta di động không điện ngươi giúp ta hướng dẫn nhìn xem, giúp ta đi. Ôn Mộ Vũ đành phải lấy ra di động cho hắn tra xét một chút, sau đó vội vã chuyển qua công xem Trì Dã thân ảnh, chính là không nghĩ tới ngắn ngủn 2 phút thời gian Trì Dã thế nhưng không thấy. Mà hắn không chú ý chính là đồng thời không thấy còn có kia chiếc đại chúng xe taxi. Đương Trì Dã mở mắt ra sau phát hiện chính mình thân ở một cái phi thường hoàn cảnh lạ lâm chung, nàng đầu còn là phi thường vựng, thậm chí có chút muốn nôn mửa cảm giác. Trì Dã nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở hồi viện phúc lợi trên đường bị người kéo vào một chiếc trong xe, theo sau liền cái gì cũng không biết. Đây là nơi nào? Bên hai đột nhiên truyền đến nam nhân nói chuyện thanh, là, tiểu thư ngài yên tâm. Chúng ta làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Không đợi Trì Dã nghĩ lại phía sau liền xuất hiện một người khác tiếng bước chân, hắn phát hiện Trì Dã đã mở mắt ra, ngay sau đó phun ra nước bọt nói, mãi mãi, tiểu tử này như thế nào tỉnh? Nói cầm lấy một cái trở nên trắng khăn lông. Hướng lên trên mặt phun điểm không biết tên chất lỏng sau phủ lên Trì Dã miệng nguôi che vài phút, bảo đảm nàng hoàn toàn té xỉu sau hỏi một bên nam nhân, lão đại, khi nào xuất phát? Bị gọi là lão đại nam nhân chịu điếu thuốc, nhìn thời gian nói, trước làm các huynh đệ ăn cơm, trời tối tái hành động. Nhậm gia biệt thự. Nhậm Uyển Ngọc treo điện thoại sau đem trò chuyện ký lục cùng lịch sử trò chuyện xóa không còn một mảnh, nàng sờ điên cuồng nhảy lên trái tim, khoe miệng gợi lên một cái thực hiện được tươi cười, hảo hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Thanh âm này dọa Nhậm Uyển Ngọc một giật mình, nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện tiểu thúc đêm nay thế nhưng trở về biệt thự. Nhậm Uyển Ngọc nháy mắt triển khai miệng cười, tiểu thúc đêm nay như thế nào đã trở lại? Nhậm Lâu Đoan chính ngồi ở trên sofa, nhìn thoáng qua đồng hồ mặt trên biểu hiện dạng sáng 4:15, lại quá 2 cái giờ hắn liền phải ngồi ở văn phòng nội bắt đầu làm công. Theo đạo lý nói đêm nay hắn không nên uống xong rượu về sau đi đua xe phát tiết. Nhưng là không biết vì sao liền tính khai mấy cái giờ xe sau hắn ngực vẫn là đè nặng một hơi. Trở về lấy đồ vật. Nhậm Lâu trả lời xong về sau rốt cuộc không thấy Nhậm Uyển Ngọc liếc mắt một cái, lập tức hướng trên lầu đi đến. Nhậm Uyển Ngọc nghẹn cả đêm vấn đề rốt cuộc nhịn không được, nàng lấy hết can đảm mở miệng gọi lại Nhậm Lâu, "Tiểu thúc, đêm nay cái kia nữ sinh là ai?" Nhậm Lâu lên lầu thân hình hơi hơi một đốn, trong đầu hiện lên Chỉ Dã ý cười doanh doanh mắt, hiện lên nàng đỏ thắm môi, cuối cùng nặng nề nói, "Bí thư tùy tiện tìm bạn nữ thôi." Uyển Ngọc mau đi ngủ đi. Tuy rằng ý thức được Nhậm Lâu nói khả năng không phải nói thật, nhưng là Nhậm Uyển Ngọc vẫn là không dám vi phạm tiểu thúc mệnh lệnh, nghe lời hướng phòng đi đến. Không quan hệ, một ngày nào đó hắn sẽ có thể điều tra ra là ai, hơn nữa giống giải quyết Chỉ Dã giống nhau giải quyết nàng. Lên lầu Nhậm Lâu cũng không có lấy cái gì đồ vật, hắn lẳng lặng ngồi ở trong thư phòng nhìn trên bàn tư liệu, mặt trên ký lục giả Chỉ Dã ở viện phúc lợi sinh hoạt 16 năm, vô luận là thấy cái dạng gì người vẫn là ở nơi nào đi học đều viết rõ ràng. Phương Đông Thiên rốt cuộc chậm rãi trở nên trắng, một sợi tơ vàng đột phá đường chân trời trói buộc nhảy mà thượng, tùy ý xuyên qua tại đây tòa thành thị cao ốc building chi gian, cuối cùng dừng ở biệt thự ngoại mặt cỏ thượng, gió nhẹ lặng lẽ nhấc lên bức màn một góc, ánh mặt trời nhìn thoáng qua liền bị Nhậm Lâu phát hiện. Hắn híp híp mắt, đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Nhậm Lâu cấp trợ lý đã phát cái tin tức, đêm nay tiếp kim viện trưởng tới gặp ta. Chờ đến mang theo công ty tư liệu tới rồi trường học người kế nhiệm Lâu mới phát hiện hôm nay chỉ dã không có tới đi học, hắn có chút nghi hoặc, nhưng là đồng dạng nghi hoặc còn có Ôn Mộ Vũ. Ôn Mộ Vũ mày nhăn thực khẩn, hắn tối hôm qua lại nhìn không tới chỉ dã sau còn cấp chỉ dã đã phát tin tức, mà qua vài phút sau chỉ dã cũng hồi phục hắn, nhưng là hôm nay chỉ dã như thế nào sẽ trốn học đâu. Chờ tới rồi buổi chiều hắn nhịn không được lại cấp chỉ dã đã phát cái tin tức, nhưng là lần này cũng không có được đến hồi phục, thật sự không yên lòng hắn bắt cái điện thoại qua đi. Chính là đối phương lại biểu hiện tắt máy. Ôn Mộ Vũ phản ứng đầu tiên có phải hay không Nhậm Lâu làm cái gì, nhưng là ở đi học thời điểm nhìn đến Nhậm Lâu cũng là vẻ mặt nghi hoặc sau liền đánh mất cái này ý niệm. Nhậm Lâu mới từ trường học ra tới liền trực tiếp lái xe đi viện Phúc Lợi, hắn đợi không được trợ lý tiếp kim viện trưởng đi gặp hắn, hắn cần thiết tận mắt nhìn thấy xem Trì Dã có phải hay không thành thành thật thật ở viện Phúc Lợi đợi. Tiểu Trì, các nàng nói Tiểu Trì tối hôm qua trở về thời điểm ta đã ngủ, bất quá sau lại không biết khi nào lại đi ra ngoài. Kim viện trưởng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, Nhậm Tổng Tài, là ra chuyện gì sao? Nhậm Lâu có chút đau đầu xoa xoa mũi, di động thượng phát tin tức làm thủ hạ người đi tìm Trì Dã, mà ngoài miệng thay đổi cái đề tài hỏi, Kim viện trưởng, dược ấn liều thuốc đánh xong sao? Kim mãi mãi giàn mua đôi mắt run rẩy, nói, ước chế tề còn có một chi, thuốc tiêm còn có hai chỉ. Nhậm Lâu vừa nghe lời này có chút ngoài ý muốn, hỏi, dựa theo thời gian tới nói hai loại dược hẳn là đều đã hoàn thành toàn bộ đợt trị liệu, vì cái gì kéo dài tới hiện tại. Kim mãi mãi lại khụ hai tiếng, hơi hơi bình ổn xuyễn không được ngực sau nói, thân thể của ta không còn dùng được, vô pháp cấp Tiểu Trì tiêm vào. Nhậm Tổng Tài vẫn là đổi những người khác đi, ngươi cho ta tiền tuy rằng không thể toàn bộ còn cho ngươi, nhưng là ta này lao bà tử sở hữu tài sản ngươi đều cầm đi. Kim mãi mãi nhắm mắt lại không nghĩ nói cái gì nữa, Nhậm Lâu nhìn nàng trong chốc lát sau duỗi tay nói, đem dược cho ta. Kim mãi mãi chỉ đầu giường phong kết sắt, ý bảo dược ở bên trong. Chờ đến nhận chức Lâu cầm dược đi rồi về sau Kim mãi mãi khỏe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nàng thật là hồ đồ a. Hồ đồ đến cực điểm. Năm đó tiếp nhận Trì Dã thời điểm hài tử vẫn là như vậy nho nhỏ một đoàn, sau lại càng dài càng lớn càng ngày càng hiểu chuyện, có thể nói Trì Dã là toàn bộ viện Phúc Lợi nhất hiểu chuyện nhất tranh đua hài tử. Nguyên bản nàng cho rằng thu tiền đạt được giúp đỡ có thể đem viện Phúc Lợi làm càng tốt. Người nọ cũng nói này dược là cho hài tử chữa bệnh, chỉ cần đúng hạn cấp Trì Dã tiêm vào là được, hơn nữa vì cảm tạ nàng còn ra một bút xa xỉ tài chính. Chính là chờ tới rồi Trì Dã thượng cao trung thời điểm Kim mãi mãi mới cảm giác không đúng, hài tử 15 tuổi đều không có tới nghỉ lễ. Chờ tới rồi cao nhị Kim mãi mãi mới biết được Trì Dã đi chính là nam giáo, nàng ưu sầu một năm thân thể rốt cuộc suy sụp xuống dưới, lúc trước đem Trì Dã đưa tới này nhóm người liền không khả năng tồn làm nàng hảo quá tâm tư. Kia nàng mỗi năm cấp Trì Dã đánh dược lại là cái gì? Kim mãi mãi không biết, nàng chỉ biết nàng thẹn với đứa nhỏ này, thẹn với thậm chí muốn lấy mệnh đi đổi hài tử cả đời khỏe mạnh. Cùng lang thang không có mục tiêu Ôn Mộ Vũ bất đồng, Nhậm Lâu về đến nhà về sau trợ lý liền phát tới một cái tiểu trình tự, mặt trên rành mạch biểu hiện một cái tiểu điểm đỏ. Nhậm Lâu nhìn cái này đang ở chớp động điểm đỏ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Trì Dã còn sống. Trợ lý giờ phút này gọi điện thoại tới, Nhậm Tổng. Chúng ta đã phái người đi tiếp Trì tiểu thư đã trở lại, nếu có tân tiến triển ta sẽ lại cùng ngài liên hệ, ngài xem có thể chứ. Nhậm Lâu nhìn Trì Dã nơi vị trí, dặn dò nói, ngươi nhiều mang những người này qua đi, chú ý an toàn. Đương trợ lý mang theo người đuổi tới thời điểm trói đi Trì Dã nhóm người này còn ở ngủ ngon, không thể không nói bọn họ ẩn thân chỗ xác thật thập phần ẩn ấp. Trợ lý nhìn quanh một vòng nhìn này phía núi rừng, ở không có phát hiện đặc thù nguy hiểm lúc sau hướng Nhậm Lâu hội báo, Nhậm Tổng. Chúng ta đã tìm được Trì tiểu thư. Đang ở chạy tới nơi Nhậm Lâu nghe thế câu nói về sau nhẹ nhàng thở ra, theo sau dặn dò nói, xác nhận một chút an toàn, sau đó đem nàng đưa tới vùng ngoại thành tiểu biệt thự. Vứt bỏ phòng ốc này, đàn bọn bắt cóc còn ở làm phát tài đại ngộng, ngay sau đó lại bị vọt vào trong phòng người hoảng sợ. Theo sau bọn họ nghĩ vậy nhóm người hẳn là cũng là hướng về phía con tin tới, bản thân liền không có cái gì cốt khí bọn bắt cóc nhóm nháy mắt túng, các vị huynh đệ, đây là cái hiểu lầm. Trì Dã đã suốt một ngày không có ăn cái gì cùng uống nước, nàng hao hết sức lực nâng lên mí mắt nhìn đến vọt vào tới người, nỗ lực mà phân biệt đây là cứu nàng vẫn là một khắc hỏa muốn bắt cóc nàng người. Bất quá nhìn trước mắt Ôn Nhu cởi bỏ dây thừng trợ lý, Trì Dã nghĩ thầm, này hẳn là tới cứu nàng. Trì tiểu thư, chúng ta thu được Nhậm Tổng mệnh lệnh tới cứu ngài đi ra ngoài, thực xin lỗi, làm ngài bị sợ hãi. Nhậm Lâu, Nhậm Lao sư như thế nào sẽ biết nàng bị bắt cóc? Bất quá tình huống hiện tại cũng không cho phép nghĩ lại, rời đi nơi này mới là quan trọng nhất. Trợ lý cũng chỉ dã rời đi này đống bước đi tiểu phong ở, mà phía sau các thuộc hạ bắt đầu xử lý này đàn bọn bắt cóc. Đương nhiên, không cần trợ lý phân phó, bọn họ liền biết được làm này đàn bọn bắt cóc nói ra sai xử chuyện này phía sau mà người. Cùng lúc đó, ở trong phòng tỉnh lại Nhậm Uyển Ngọc nôn nóng chờ đợi bọn bắt cóc nhóm tin tức, bởi vì thời gian tương đối khẩn cấp, chỉ liên hệ trước kia nhận thức tỉ muội cấp giới thiệu mấy tên côn đồ, bất quá làm điểm này việc nhỏ, hẳn là cũng đủ. Nhưng là làm Nhậm Uyển Ngọc không nghĩ tới chính là, nàng tiểu thúc Nhậm Lâu thế nhưng ở trì dã trong cơ thể trang thượng chip điện tử máy định vị. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ mà bọn bắt cóc tin tức vẫn luôn không có truyền đến, Nhậm Uyển Ngọc không cấm có chút sốt ruột, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Không nên nha. Chỉ ra chính là một cô nhi mà thôi. Phanh. Đột nhiên, nguyên bản hẳn là an an tĩnh tĩnh phòng ở bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, Nhậm Lâu âm trầm một khuôn mặt đi đến, lập tức đi hướng Nhậm Uyển Ngọc phòng. Nhậm Uyển Ngọc cũng nghe tới rồi dưới lầu thanh âm, giờ phút này trùng hợp mở cửa, nàng không nghĩ tới trước cửa thế nhưng đứng tiểu thúc thân ảnh. Tiểu thúc. Ngài như thế nào đã trở lại? Nhậm Lâu duỗi tay đem Nhậm Uyển Ngọc kéo ra khỏi phòng, một tay đem nàng ném ở hành lang, ta biết ngươi không có đầu óc. Nhưng là lại không biết ngươi thế nhưng như vậy sách không rõ. Đây là Nhậm Uyển Ngọc lần đầu tiên nhìn đến tiểu thúc phát giận, nàng sợ hãi, sự tình dễ dàng như vậy liền bại lộ sao. Sao có thể lúc này mới không đến một ngày thời gian. Nhậm Lâu thấy nàng trốn tránh cộng thêm giật mình biểu tình liền càng thêm đau đầu, ngực nghẹn hai ba thiên một hơi nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Mấy ngày nay tâm tình dị thường hơn nữa Nhậm Uyển Ngọc quấy rối trực tiếp phá tan hắn lý trí điểm mấu chốt. Nhậm Uyển Ngọc còn ở tìm lấy cơ giải thích chuyện này. Nhưng là lại không nghĩ rằng dây tiếp theo tiểu thúc giày ra thế nhưng trực tiếp dẫm lên nàng ngực. Ta đã cảnh cáo ngươi không cần cho ta quấy rối, ta có thể xem ở ngươi ba mẹ ngươi mặt mũi thượng giữa ngươi, ta cũng có thể tùy tâm tình của mình giết ngươi. Nhậm Uyển Ngọc chưa từng có gặp qua tiểu thúc cái dạng này, nàng trực tiếp dọa choáng váng run run rẩy rẩy mà nói, tiểu thúc, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi chất nữ a. Nguyên lai chỉ là nghe nói tiểu thúc khủng bố, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới tiểu thúc thế nhưng sẽ nói ra giết người loại này lời nói tới. Nhậm Lâu như cũ mặt vô biểu tình, không biết là ở sinh khí chính mình vẫn là sinh khí Nhậm Uyển Ngọc tự tiện động tác, ngươi là ở lấy thân tình uy hiếp ta sao? Vừa dứt lời Nhậm Lâu liền một phen kéo ở Nhậm Uyển Ngọc tóc, đem nàng rảo hảo khuôn mặt kéo dài tới trước mắt, Nhậm Tân không có đã nói với ngươi này sẽ làm ngươi chết càng mau sao? Nhậm Uyển Ngọc cảm giác da đầu bị xả sinh đau, nước mắt không chịu khống chế trào ra hốc mắt, ta sai rồi tiểu thúc, ta sai rồi. Ô ô. Xem nàng khóc vẻ mặt nước mắt, Nhậm Lâu toàn thân khí thế đột nhiên biến mất một lần nữa khôi phục thành ôn hòa bộ dáng, chỉ thấy hắn đứng dậy sửa sang lại một chút áo sơ mi, theo sau móc ra túi khăn tay xoa xoa tay, ngươi thật sự thực xuẩn, giáo huấn người thế nhưng tìm cái loại này phế vật. Liên ngươi xấu đều không thể xưng là, nhiều nhất tính cái kẻ ngu dốt. Nhậm Uyển Ngọc, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nhậm Lâu khi nào đi Nhậm Uyển Ngọc cũng không biết, nàng ôm chính mình xúc ở ven tường phát run, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Lúc trước bị tìm trở về cái loại này vui sướng cùng đối tiểu thúc tâm tư biến mất không còn một mảnh, gần là bắt cóc chỉ dã khiến cho tiểu thúc như vậy sinh khí, nếu nói chỉ dã đêm nay thật sự bị đưa vào hổ khẩu kia nàng còn có thể sống sao. Nhậm Uyển Ngọc lại đánh cái rung mình, theo sau run run rẩy rẩy móc di động ra bắt thông Nhậm Tân điện thoại, nàng yêu cầu an ủi, cũng yêu cầu làm bạn. Chính là Nhậm Tân điện thoại vang lên không hai hạ đã bị cắt đứt, theo sau lại đánh chính là tắt máy, nhìn cực đại biệt thự Nhậm Uyển Ngọc lâm vào thật sâu mà khủng hoảng chung. Ai còn có thể bồi nàng? Ai? Nói chỉ dã bị đưa tới Nhậm Lâu địa bàn về sau bác sĩ cũng đã đang chờ, đại thể kiểm tra rồi một chút trừ bỏ trong thân thể còn có điểm thuốc mê tàn lưu ngoại không có mặt khác tật xấu, ở dặn dò hảo hảo nghỉ ngơi bổ sung dinh dưỡng sau bác sĩ liền rời đi phòng. Chỉ dã nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nhìn này gian giản lược mà trung tính phòng suy đoán đến này hẳn là Nhậm lão sư ra phòng cho khách, chỉ là không biết Nhậm lão sư vì cái gì sẽ biết nàng bị bắt cóc. Lại hoặc là nói vì cái gì Nhậm lão sư có thể dễ dàng như vậy tìm được nàng. Vừa định Nhậm Lâu thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa, hắn gõ gõ môn gọi hồi chỉ ra suy nghĩ, theo sau vào nhà kéo cái ghế ngồi ở bên giường. Ở tới trên đường hắn đã sửa sang lại hảo cảm xúc, bởi vậy trên mặt vẫn là treo làm người chọn không làm lỗi tươi cười hỏi, cảm giác hảo điểm không? Ta làm trợ lý đi mua điểm ăn, trong chốc lát nhớ rõ ăn chút lót lót bụng. Nhìn trước mắt nam nhân chỉ dã lại nghĩ tới Ôn Mộ Vũ nói, là Nhậm Lâu đem ngươi lộng tiến nam giáo, là Nhậm Lâu đem ngươi lộng tiến chúng ta ký túc xá. Nhưng là nàng biểu tình giống như trước đây, nhược nhược điểm gật đầu, cảm ơn Nhậm lão sư cứu ta, không có chịu cái gì thương, chính là có điểm dọa tới rồi. Nhậm Lâu xoa xoa nàng tóc, ngữ khí mang lên điểm xin lỗi, đối lần này bắt cóc tìm cái giải thích hợp lý nói, xin lỗi, ngày hôm qua mang ngươi đi tham gia hiến hội bị có tâm người theo dõi, sự tình ta đã giải quyết. Trì Dã bán tín bán nghi, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy nàng sắc mặt có chút mỏi mệt, Nhậm Lâu dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau liền đứng dậy rời đi. Ngoài cửa trợ lý thấy lao bản ra tới vội vàng đón đi lên, còn không có mở miệng hội báo liền nghe được lao bản phân phó, ngươi đi tranh công ty, lầu 7 két sắt có tam chi thuốc tiêm, ngươi đem chúng nó mang lại đây. Còn có, kêu bác sĩ Triệu đi tìm ta. Phòng nội Trì Dã cũng không có ngủ, bắt được di động lúc sau đầu tiên là cấp hỏi Ôn Mộ Vũ trở về cái tin tức, theo sau, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật hồi viện phúc lợi. Chính là làm Trì Dã không nghĩ tới chính là mới vừa kéo ra cửa phòng mới phát hiện ngoài cửa đứng hai cái bảo tiêu. Bảo tiêu nhìn thấy nàng về sau, cung kính mà nói, tiểu thư ngài hảo, lão bản nói làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì phân phó chúng ta liền có thể. Trì Dã hỏi đến, có thể đưa ta về nhà sao? Trong đó một cái bảo tiêu mặt mang khó xử nói, lão bản cũng không có nói tiểu thư ngài có thể về nhà. Đây là muốn giam lỏng nàng tiết tấu sao? Trì Dã cũng không có khó xử hai cái bảo tiêu, nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn mà lại về tới trong phòng nằm xuống. Di động thượng biểu hiện Ôn Mộ Vũ tin tức trở về. Ngươi hiện tại ở nhà sao? Trì Dã trả lời, không, ta ở Nhậm lao sư nơi này. Ôn Mộ Vũ, như thế nào sẽ đi nơi đó? Trì Dã, ra điểm tiểu ngoài ý muốn, bởi vì lao sư đem ta mang về tới. Ôn Mộ Vũ, ngươi bị thương. Trì Dã, cũng không có, nhưng là có một cái thực khó giải quyết vấn đề, Nhậm lao sư giống như không cho ta đi rồi. Ôn Mộ Vũ trong lòng âm thầm cả kinh, vì thế bắt thông Nhậm Lâu điện thoại, Nhậm thúc, Trì Dã ở ngài nơi đó sao? Nhậm Lâu đang ở hồi công ty trên đường, ân, nàng là ở ta nơi này. Trì Dã thân thể có chút không thoải mái, ta làm bác sĩ Triệu thế nàng trị liệu. Ôn Mộ Vũ do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm trực tiếp hỏi, Nhậm thúc, ngài rốt cuộc có tính toán gì không? Nhậm Lâu hai ngày này quả thực phải bị này mấy cái hài tử phiền đã chết, đầu tiên là, Nhậm Uyển Ngọc không biết sống chết bắt cóc Trì Dã, mà hiện tại Ôn Mộ Vũ cũng bởi vì Trì Dã bắt đầu vượt mức. Nhưng là thật là bởi vì hai người kia phiền sao? Nhậm Lâu cũng không rõ ràng lắm. Hắn ngữ khí như thường mà trả lời đến, Tiểu Ôn, có một số việc không phải ngươi có thể nhúng tay, đây là ta cuối cùng đối với ngươi nói những lời này, đồng dạng ngươi cũng chuyển cáo cho Tống Thanh Nam. Vừa dứt lời điện thoại đã bị cắt đứt, Ôn Mộ Vũ cho mày, hôm nay Nhậm Lâu giống như trở nên có điểm không giống nhau. Tuy rằng trong nhà phản đối nhưng là Ôn Mộ Vũ vẫn là quyết định tiếp tục trợ giúp Trì Dã, hắn phát tin tức an ủi một chút Trì Dã, nhưng là Trì Dã cũng không có hồi phục. Không phải Trì Dã không nghĩ hồi tin tức, mà là di động không điện, bên ngoài bảo tiêu không biết vì cái gì liền đồ sạc cũng không chịu cho nàng. Trì Dã nhìn ra một chút chính mình ở lầu 2, nếu nói dọc theo ban công bên cạnh cái ống chậm rãi trượt xuống nói không chừng có thể thành công. Nàng chậm rãi dò ra thân mình đi, tay kéo kéo thủy quản, không nghĩ tới cố định cái ống đinh ốc thế nhưng lỏng. Thiếu chút nữa bị lừa đi xuống Trì Dã sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh, cái quỷ gì, như vậy xa hoa tiểu biệt thự dùng tài liệu thế nhưng như vậy kém cỏi. Từ sinh nhật sẽ sau Tống Thanh Nham đã bị an bài một đống lớn công tác, đem hết thể làm tốt về sau lại thu được Ôn Mộ Vũ muốn gặp một mặt tin tức. Nếu không phải cái gì quan trọng sự Ôn Mộ Vũ khẳng định sẽ không để gặp mặt yêu cầu, Tống Thanh Nham trái tim căng thẳng, trở về cái hảo. Hai người thực mau gặp mặt, mà Ôn Mộ Vũ hai ba câu công đạo sự tình ngọn nguồn sau lại phát hiện Tống Thanh Nham quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ hắn đối Trì Dã thật là chơi chơi mà thôi. Tống Thanh Nham cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn phía trước đã bị Nhậm Lâu đã cảnh cáo. Nếu lại cho ta 2-3 năm đối tiền nhiệm lâu ta cũng là không sợ, nhưng là hiện tại nói thật ta không có nắm chắc. Tống Thanh Nham tuy rằng ngoài miệng nói không có nắm chắc, nhưng là thần sắc lại là trước sau như một bình tĩnh, liên hệ một chút Giang Thẩm, chúng ta thương lượng, như thế nào đem Tiểu Trì cứu ra. Mấy ngày không thấy, nguyên bản khí phách hăng hái Giang Thẩm vẻ mặt thế nhưng nhiễm vài phần suy sút, mà đường hắn nghe được Trì Dã sau khi mất tích cả người đều đứng lên, cái gì? Nhậm thúc rốt cuộc muốn làm gì? Tống Thanh Nham trả lời nói, Nhậm Lâu về nước phía trước sự tình đại gia ai cũng không biết, nhưng là Trì Dã từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, dựa theo lẽ thường phỏng đoán bọn họ hai người hẳn là không có gì quan hệ. Cho nên ta hoài nghi Trì Dã thân phận không có đơn giản như vậy. Ôn Mộ Vũ gật gật đầu, ta ba gần nhất đã nói với ta Nhậm gia ở nước ngoài sản nghiệp xa so quốc nội muôn khổng lồ, nhưng là cũng liền ý nghĩa đối thủ so quốc nội nhiều đến nhiều. Giang Thầm buồn rầu gãi gãi tóc, ta thật sự là tưởng không rõ. Ta chỉ là tưởng cùng Tiểu Trì vui vui vẻ vẻ ở một khối có như vậy khó sao. Vì cái gì các ngươi đều có thể đủ biết nhiều như vậy. Tống Thanh Nham nghe được hắn những lời này sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, theo sau lại nghĩ đến hắn thế nhưng là Tiểu Trì người nam nhân đầu tiên, tâm tình càng kém. Hắn quay đầu nhìn Giang Thầm nghiêm túc mà nói, chúng ta vì cái gì biết nhiều như vậy. Rất đơn giản, đó là bởi vì ngươi ngốc bức. Bị mắng Giang Thầm cũng không có sinh khí, hắn chỉ là đơn thuần khiếp sợ nhìn trước mắt Tống Thanh Nham, cái gì? Tống Thanh Nham thế nhưng sẽ mắng người khác ngốc bức. Ôn Mộ Vũ không nỡ nhìn thẳng này phúc cảnh tượng, chủ động tách ra đề tài, Thanh Nham, ta tin tưởng ngươi trong lòng khẳng định có tính toán của chính mình, nhưng là hiện tại chúng ta mục đích là giống nhau, yêu cầu chúng ta như thế nào làm mới có thể phối hợp ngươi. Tống Thanh Nham nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người, dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí trả lời nói, chúng ta chỉ cần làm hai việc, đệ nhất, ra ngoại quốc tìm một cái kêu an gia thế lực, hiện tại đương quyền người hẳn là kêu an lương. Đệ nhị, bảo toàn chính mình ra. Nói xong về sau, hắn dừng một chút lại bổ sung nói, mà các ngươi chân chính phải làm tốt là cái thứ hai, bởi vì nếu các ngươi đi làm đệ nhất kiện nói, Nhậm Lâu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tống Thanh Nham đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối nhẹ giọng nói, chuyện thứ nhất, liền giao cho ta đi. Nhậm Lâu đem trên bàn tam chi thuốc tiêm đẩy đến bác sĩ Triệu trước mặt, nguyên bản liều thuốc là 2 tháng một chi, nếu hiện tại sửa vì 1 tháng một chi nói có thể hay không ra cái gì vấn đề. Bác sĩ Triệu đẩy đẩy trên mũi mắt kính, trên tay còn cầm chỉ dã toàn diện kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn, hắn nhìn mấy hạng quan trọng chỉ tiêu lúc sau trả lời nói, nếu nói ngắn lại tiêm vào khoảng cách nói khẳng định sẽ đối dược hiệu có ảnh hưởng, nhưng là nhiều năm như vậy đều lại đây, thân thể hắn đối cái này dược vật vốn dĩ liền có kháng dược tính, cho nên chênh lệch cũng không phải phi thường đại, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nghe được bác sĩ Triệu bảo đảm, Nhậm Lâu gật gật đầu, tay lại như cũ còn đặt ở thuốc tiêm thượng. Bác sĩ Triệu có chút nghi hoặc, lão bản ý tứ rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh? Nhậm tổng. Nhậm Lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại đem tay thu hồi, nếu đánh xong cuối cùng hai châm có bất luận cái gì dị thường lập tức cho ta biết. Ước chế tề tháng này trước không cần đánh, tháng sau lại cho nàng. Bác sĩ Triệu nghe được lời này có chút chần chờ, chính là Nhậm tổng. Nếu không tiêm vào ước chế tề nói, chi tiểu thư chỉ sợ sẽ. Nhậm Lâu cũng không có nói lời nói, chỉ là hướng về phía bác sĩ Triệu vây vây tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Không biết vì sao Nhậm Lâu lại có chút tâm phiền ý loạn. Hắn bắt qua lại giao hảo hữu điện thoại, từ đại luật sư, ngươi chừng nào thì về nước. Từ luật thật lâu đều không có gặp qua Nhậm Lâu loại trạng thái này, hắn không cấm có chút lo lắng, thu hồi nguyên lai vui cười ngữ khí, hậu thiên vé máy bay, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Nghe được lời này Nhậm Lâu buồn cười, ngươi nói đi. Từ luật nhẹ nhàng thở ra, cười mắng, về nước 1-2 năm ngươi còn thoái hoa à, nghe ngữ khí không biết còn tưởng rằng ngươi sắp chết. Nhậm Lâu trầm mặc trong nháy mắt, ngươi có thể không cần đã trở lại. Nói xong liền bang một tiếng đem điện thoại treo. Từ luật nghe trong điện thoại truyền đến đô đô vội âm nhất thời nghẹn lời, người này tính tình như thế nào vẫn là như vậy xú.